khi là phạm nhân xuống đại hà cũng là chịu phạt cho một kiếm kia. Chính cần muốn lý luận với ta, vậy chúng ta sẽ luận sự. Phù Tuyên sai người đẩy San San xuống đại hà, nghĩa là muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Luận thân phận, luận địa vị, San San đều cao hơn Phù Tuyên nhiều. Nàng đã làm vậy là dĩ hạ phạm thượng. Nếu chỉ là luận nhân mạng, thì việc Phù Tuyên làm vậy lại là tội ác tày trời, tội đáng muôn chết. Này nhân chứng rõ ràng, chính thần còn thiên vị một bên, đó mới là khăng khăng một mực, uổng cho một tôn thần tiền bối. Tiên Không Chiến Thần trừng mắt nhìn hắn vẫn không phục. Chỉ dựa vào lời nói một phía của Mạnh Dung là không thể. Ai bảo chỉ là lời nói một phía? Vô Thần Vô Khâu không cam lòng, chỉ làm quần chúng xem diễn, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để Tất Chỉ và Tây Tề qua, cắt ngang lời Tiên Không Chiến Thần. Chúng ta cũng là nhân chứng a. Khi Mạnh Dung lôi kéo San San, chúng ta đều nhìn thấy, may nhờ có Tây Tề giới cứu San San, chúng ta đều có thể làm chứng a. Thấy lão đại nhà mình rơi vào thế hạ phong, các thiên binh thiên tướng đứng sau Thiên Không Chiến Thần đã có chút không kiềm chế được, rút kiếm xông lên, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thái thượng lão quân rốt cuộc nhịn không được, một tay vút dâu, tay kia thì nhẹ nhàng vung lên. Mấy thiên binh thiên tướng liền bị mạnh mẽ quăng ra ngoài tới mấy trượng, hồi lâu vẫn không thể đứng lên. Ai ra, có chuyện gì nên hào hào nói, không nên động thủ cước. Người trẻ tuổi bây giờ sao lại xúc động như vậy, đao kiếm không có mắt, hoa khí vốn đã bị tổn thương, lại thương thân nữa thì không đáng. Rất khó xác định, Thái Thượng Lão Quân nói vậy là vì giảng hòa hay là muốn lửa cháy thêm dầu. Thiên Không Chiến Thần tức giận, chỉ tay vào mọi người nói, các ngươi đang ỷ thế đông người. Nghi Đình vẫn nhàn nhã xem diễn, phát hiện mình cũng bị gom vào mắt, bất mãn nói, chúng ta rõ ràng là chuyện gì cũng chưa làm, chính ngươi đuối lý lại trách chúng ta. Lão nhân ngươi sao lại ra mặt dày như vậy? Nha đầu ngươi cũng thật là, người nào cũng bái làm sư phụ, ngươi bảo vi sư ta tính làm thế nào đây? Điền Thiên Không Chiến Thần tức giận phẩy tay áo bỏ đi, Vô Thần Vô Khâu liền đưa ra kết luận. Hành Tư và Dừng San đã không dễ chọc, mà hai vị sư phụ của bọn họ lại càng tuyệt đối không dễ chọc. Sau khi Thiên Quân Chiến Thần rời đi, đại môn chuyển sinh điện thanh tĩnh rất nhiều. Thái Thượng Lão Quân bày ra vẻ mặt thỏa mãn vì xem diễn đủ, trêu tức vừa nói. Vừa rồi, nha đầu San San thủ vai mềm yếu, bị khuất thần xuất sắc, có điều Hành Tư a. Người đi theo vi sư nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy người kích động như thế. Ngôn Hành, chà chà, xem ra Thiên Quân lo lắng ta dạy ngươi thành một con mọt sách là dư thừa rồi. Ta giúp ngươi nói với Thiên Quân. Hành Tư chán nổi gân xanh nhưng không thể làm gì, vậy làm phiền sư phụ. Khó có lúc thấy Hành Tư vân đàm phong khinh bị kích thích, trong lòng Dừng San cảm thấy vô cùng vui sướng, nhưng mọi chuyện còn chưa chấm dứt đành phải nín nhịn. Sau đó lực chú ý của mọi người lại tập trung vào đám người còn lại vẫn ở trước cửa. Diêm La Phương xem diễn tới nhập tâm, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, tiến lên nói, ta là mang hai bọn họ tới xin lỗi, không khéo lại gặp phải lão hỗn đàn Thiên Không Chiến Thần kia, liền ở ngoài cửa ầm ĩ hai câu. Diêm La Vương và Thái Thượng Lão Quân giao hảo tốt, nhiều năm không gặp liền hàn huyên một hồi, tăng cách đi tới trước mặt Dực San. Thì ra thần nữ năm đó dùng kiếm đâm Phù Tuyên chính là ngươi. Dực San nhìn vẻ mặt hưng phấn của nàng, không giống như kiếm chuyện hay khiêu khích như trước kia, có chút mờ mịt. Tăng cách lại cầm tay nàng kích động nói, làm quá tuyệt vời, năm đó xảy ra việc này, ta đã muốn kết giao với ngươi, nào ngờ chuyện bị áp chế, ta cũng không biết người nào tới hiếp địa phủ mới là ngươi. Làm quá tuyệt vời ư? Thái Thượng Lão Quân trêu chọc Diêm La Vương, nhiều năm không gặp, nha đầu nhà ngươi vẫn chứng nào tật đó à? Diêm La Vương ho khan một tiếng không tiếp lời hắn, tăng cách vẫn hưng phấn nắm tay Dừng San nói liên miên, rốt cuộc Dừng San cũng hiểu được ý của nàng. Đại khái là thật lâu trước kia, có một lần trong hội bàn đạo được tổ chức, tăng cách khi đó còn nhỏ, theo trưởng bối đi dự tiệc, lại vì là tân khách tới từ địa phủ, lại ngồi ở tiên gia tiểu thư Phù Tuyên, không để người địa phủ vào mắt, hơn nữa nàng cũng không kiên nhẫn, vì Phù Tuyên trào vúng vài câu, liền lập tức lật bàn, với bản lĩnh giả vờ yếu ớt của Phù Tuyên, có thể hiểu được người cuối cùng không hay ho chính là tăng cách. Dừng San đâu ngờ tăng cách và Phù Tuyên lại có ân oán như vậy, nghe mà có chút ngốc. Nghi Đình cười tủm tỉm nói với Tăng Cách. Vậy Nghi có nhớ lần tham gia hội bàn đào đó đã tới tử diếu của ta uống rượu sao? Tăng Cách sửng sốt, còn nhìn Nghi Đình hồi lâu, lại quay ra nghiên cứu rừng săn một hồi, đột nhiên mặt biến sắc, hấp tay nàng ra. Thì ra là ngươi. Thấy Tăng Cách lại bắt đầu nổi lên địch ý, rừng săn càng thêm ngây ngốc, nàng ta như thế này là làm sao? Nghi Đình bỗ vai rừng săn, lắc đầu thở dài. Chuyện này có thể ngươi cũng không nhớ rõ. Thì ra là hội bàn đào, lần đó Tăng Cách tham dự cũng chính là lần Nghi Đình vừa mới thu rừng săn làm đồ đệ. Lúc đó rừng săn vào tử diếu của Nghi Đình uống rượu lần đầu, mà Tăng Cách bị Phù Tuyên chọc tức, cũng đánh bậy đánh bạ mà xông vào đây. Tăng Cách ôm một bụng lửa giận, mượn dụng cụ nấu rượu ở trong viện làm nơi phát tác, âm thanh ầm ĩ chồng cho rừng săn đang ở phía sau uống rượu tức giận, mang theo tiểu diếu hùng hổ chạy ra. Hai tiểu ác má xấu tính ở trong tình huống như vậy không đánh nhau mới lạ, nhưng lúc đó Tăng Cách không đánh lại rừng săn, đã hấp uống say, bị ép buồng tới chật vật không chịu nổi, cuối cùng còn bị rừng săn nhấn vào thùng rượu. Uống no một bụng rượu, khi đó Nghi Đình ở trên cây xem náo nhiệt đủ rồi mới nhảy xuống ngăn cản rừng săn, bằng không e là Tăng Cách đã bị hôn mê ở trong thùng rượu. Rừng săn nghi ngờ, việc này sao ta một chút ấn tượng cũng không có, chẳng lẽ không phải làng lúc đó là uống say rồi ngủ sao? Người khi đó là lần đầu tiên uống rượu, đã chọn trần tiểu ngon nhất của ta, còn uống nhiều như vậy, sao chịu nổi? Khi ngươi tỉnh lại đã không nhớ rõ mọi chuyện, ta cũng lợi nói với ngươi. Hèn chi lúc đó nàng tỉnh lại, thấy cả người vô lực, tay chân ế ẩm, còn tưởng do uống rượu, không ngờ là say rượu đánh nhau. Tăng Cách nhìn rừng san vẻ mặt vô tội, cái gì cũng không nhớ ra, cảm thấy phát điên. Thảo nào mỗi lần ta nhìn thấy mặt ngươi là cả người không thoải mái, lại quay đầu nói với Nghi Địch. Khi đó nàng làm hỏng không biết bao nhiêu thùng rượu của ngươi, sao ngươi không bắt đền mà lại bắt đền cho ta? Nghi Đình đương nhiên nói, nàng làm đồ đệ ta, giúp ta ủ rượu, đương nhiên không tính. Ngươi bị san san ép buộc một lần, sau này ngươi được mùi rượu liền váng đầu, ta đương nhiên không thể trông cậy ngươi giúp ta ủ rượu, không bắt đền ngươi, vậy chẳng phải ta thua thiệt lớn hay sao? Ngươi thử đút đầu vào thùng rượu đến nửa sống nửa chết thử xem. Hiển nhiên là Tăng Cách năm đó bị rực săn, ép buộc đã bị ám ảnh tâm lý, ngữ khí không chút ghét bỏ của Nghi Đình đã trọng tức nàng. Diêm La Mương không muốn nhắc lại chuyện nghiệt duyên năm xưa của hai tiểu bá vương, thong thả cùng Thái Thượng Lão Quân nhìn trời, Phi Dung vội kéo Tăng Cách trở về dỗ dành nàng. Rực săn vẫn đang cố gắng làm chuyện cũ, hành tư lại hồi tưởng. Ta nhớ san san uống rượu xong, dường như phẩm tính vẫn rất tốt, say là ngủ thẳng tới hừng đông, không thể bị ép buộc tới vậy. Đó là do công lao nhiều năm dạy dỗ của sư phụ như ta. Vẻ mặt của Nghi Đình từ chua xót chuyển sang tươi cười, ý tứ không rõ. Có điều hiện tại tiểu lượng của nhà đầu không tệ, nơi còn có thể khiến nàng uống say, còn biết nàng uống say là ngủ thẳng tới hừng đông. Dừng lan chịu đả kích liên tục, nghe những lời này của Nghi Địch lại suy nghĩ miên man, cố gắng kiềm chế, lấy ngữ khí ôn hòa nhất hỏi rừng săn. Lão muội, ngươi và hành tư rốt cuộc đã tiến triển tới mức nào rồi? Lần tức hàng loạt ánh mắt tập trung nhìn về phía rừng săn. Rừng săn nhìn bọn họ rồi lại nhìn hành tư, khó xử hồi lâu, rốt cuộc nói ra ý niệm ở trong đầu. Đồng dượng cộng trầm. Bốn chữ gắn ngủi lại không chỉ là một mình Dực Lam bị đả kích. Này ngắn nguồn bốn chữ, tạp hoái không thể ở là một người ở nội tâm. Vì rừng san thành thật thú nhận, nhưng được Nghi Định giảm cho gánh nặng thu thập phòng, mạnh mẽ trưng dụng phòng của nàng, sau đó đưa rừng san xung quân tới chỗ hành tư. Lúc lên đèn, rừng san ngồi ở bên cửa sổ, ở trong lòng hành tư, đến ngẩn người, không giống dáng vẻ hoạt bát thường ngày. Mới đầu, hành tư còn tưởng nàng ăn cơm nhiều, mà tới ngây ngốc như vậy, nhìn không được đi qua hỏi san san suy nghĩ gì vậy. Rừng san ánh mắt mơ hồ nhìn hắn, sau đó hoàn hồn nói, à không có gì. Thấy hành tư ngồi xuống cạnh nàng, rừng san nghĩ nghĩ lại hỏi, khi nào thì tìm được bản nhận tội của Mạnh Dung? Trước đó nàng không hề hay biết gì, không phải là hành tư vì lừa gạt thiên không chiến thần mà làm giả chứ? Lúc nhạc thác tới trường sinh điện tìm ngươi, sau khi hắn tới tiểu diếu, Ta liền nghĩ tới chuyện này nên tìm Mạnh Bà một chuyến, thuận tiện làm luôn việc này, không ngờ lại nhanh như vậy đã phát huy tác dụng. Như vậy à? Dương San ngật đầu, nằm úp sấp ở trên bàn, hồi lâu mới nói, ngươi có cảm thấy ta rất phiền toái hay không? Hành Tư sửng sốt quay đầu nhìn, thấy Dương San bất an, dùng tay vẽ vòng vòng ở trên bàn, thanh âm dầu dĩ. Khi ta vẫn là phàm nhân, tuy vô dụng, nhưng ít ra không có nhiều phiền toái khiến cho người quan tâm như bây giờ. Giờ làm thần nữ thì đủ chuyện phiền toái quấn thân, cùng diện rối rắm trước kia cũng chưa thu thầm xong. Có phải từng ra người thích Liễu Gian San vô ưu vô lo trước kia, hay là Dương San do dự hồi lâu, cuối cùng lại không dám hỏi ra câu này? Hành Tư nhìn nàng thần sắc ảm đạm, nhớ tới lúc ăn cơm chiều, như định nhân lúc Dương San tới phòng bếp bưng đi thức ăn, làm như vô tình, cảm thán. Nhà đầu San San kia bình thường nhìn như thần kinh thô, đến độ xe tứ má cũng không thể chạy qua, nhưng thật ra cũng suy nghĩ thì phức tạp hơn ai hết. Có lẽ vì hôm nay thiên công chiến thần tới gây sự, làm cho nàng trở nên rối rắm. Thấy Hành Tư không có phản ứng, nàng lại suy nghĩ miên man. Đột nhiên Hành Tư chậm rãi nói, San San, thực ra rất lâu trước kia ta đã biết người. Dương San nghe mà sừng sốt, Hành Tư trầm giọng nói tiếp, trước kia theo sư phụ dạo chơi, người hắn thường xuyên nhắc tới nhất chính là huynh muội các ngươi, hắn còn cho ta xem qua bức họa của các ngươi. Thái thượng lão quân vẽ chúng ta ư? Dương San ngẩn người. Thái thượng lão quân cả ngày chấm mê luyện đan giảng đạo, khi nào thì có sở thích hội họa? Nhiều năm như vậy đều nghe sư phụ nhắc tới sự tích huy hoàng của ngươi, tuy ta chưa từng gặp ngươi nhưng vẫn giống như ngươi luôn ở bên cạnh ta. Sư phụ còn nói chờ ta trở về thiên đình sẽ giới thiệu ta với huynh muội các ngươi để chúng ta kết bạn cùng nhau. Không ngờ ta vừa về tới thiên đình đã bị phái tới địa phủ. Nếu họa kỹ sư phụ không tệ thì lúc trước gặp ngươi ở địa phủ ta sẽ không tốn nhiều thời gian để tự hỏi rốt cuộc là ta thích phản nhân Liễu San San hay là vì tính tình của Liễu San San quá giống với Dương San điện hạ. Dương San nghi ngờ một hồi, đầu óc vẫn không linh hoạt. Ý của Hành Tư là người từ đầu đã thích chính mình là thần tiêu phủ Dương San sao? Quanh co lòng vòng như vậy, quả thật đúng là phong cách của hắn. Hành Tư nhìn Dương San ghi người, đoán rằng phải một lát nữa nàng mới có phản ứng, liền đứng dậy rót hai chén trà. Khi quay lại, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn về phía phòng của Dương San. Thực ra, ta muốn nói với ngươi những vì chuyện thu ngươi làm đồ đệ, sư phụ ta vẫn có bất mãn với Nghi Đình Tư Thần, cho nên Nghi Đình Tư Thần cũng là cái tên thường xuyên được sư phụ ta nhắc tới. Ta cũng từ lời nói của sư phụ mà biết được rất nhiều chuyện Nghi Đình Tư Thần không muốn cho người khác biết. Chuyện không muốn cho người khác biết ư? Dương San lần tức nổi tính tò mò, tỉ như khôi phục thật mau. Tỉ như Hành Tư đi tới cạnh nàng, nói hắn thích nam nhân. Dương San phun luôn ngụm trà ở trong miệng, tính nhiều chuyện đã có lầm tức, vô sự tự thông, liền hỏi, vậy hắn và Ấn Trì ở cùng một phòng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Người lo lắng cho Ấn Trì? À không phải, Dương San còn chưa nói xong, đã bị Hành Tư lôi lên giường. Làm gì vậy? Buổi chiều giúp ngươi ăn thử nhiều món có chút khó tiêu. Thì sao? Cho nên làm chút chuyện gì đó để tiêu thực. Làm gì? Người nào đó động thủ bất động khẩu. Người làm gì đó? Tiêu thực. Nghi Đình Tư Thần vừa an ủi Dực Lam bị tổn thương tinh thần, quay trở về phòng, lại thấy Ấn Trì vẻ mặt mất mát, nhìn cây san hô ở giữa phòng tới ngẩn người. Ngay cả hắn đi vào cũng không phát giác. Nghi Đình đã nghe tới lai lịch của cây san hô này. Nếu mày đi qua vỗ lên vai Ấn Trì, người thích đồ đệ của ta. Tuy lực đạo không lớn, nhưng vì Ấn Trì đang nghĩ tới xuất thần nên vẫn giật mình dựng lên, lại không để ý cái ghế ở dưới chân liền ngã chồng vó. Nghi Đình nhíu mày lắc đầu, đưa tay kéo hắn dậy. Thần kinh của ngươi cũng quá yếu đi. Ấn Trì quấn bách tới mặt đỏ bừng, thấp giọng nói cảm ơn, trong lòng lại vô cùng ảo não. Hắn không nên để Nghi Đình biết cha hắn là Đông Hải Long Vương, liên tiếp dọa người như vậy, e là Đông Hải Long Cung đã vì hắn mà mất hết thể diện rồi. Nghi Đình ngồi xuống ở bên bàn, cao thấp đánh giá cây san hô kia một lát, đột nhiên nói, Thần ra ta thích nha đầu và tiểu tử hành tư kia, không ngờ nửa đường lại có thương ngươi, chà chà nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt đây. Nhìn sắc mặt của Ấn Trì càng bi thương, Nhi Đình liền phất tay. Thôi thôi, không nói chuyện này nữa. Ta vừa mới phát hiện nha đầu ủ rượu thì ít mà ở tử diếu, ở với ta thì nhiều, không thể trông cậy ngươi mượn rượu giải sầu, nhưng uống rồi ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại nói không chừng có thể tìm được cách. Ấn Trì lại hiểu Nghi Địch nói những lời này, rõ ràng cho thấy muốn hợp tác Dược San và Hành Tư, nửa đường chen vào vẫn là lên biến đi. Nghĩ tới đây, hắn lại càng thấy bi thương, uống rượu cũng nhiều hơn, vì thế say rồi liền ngủ như chết. Sáng sớm hôm sau, Ấn Trì mơ hồ tỉnh lại, nhìn màn giường ở trên đầu hồi lâu, cảm giác có chút choáng váng, liền cố gắng nhớ lại tối qua mình uống rượu thế nào mà uống tới ở trên giường. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy trống rỗng, hắn quyết định từ bỏ, tính đứng lên, nhưng vừa khởi động thân mình liền nhìn thấy một cánh tay tuyệt đối không phải là của hắn lại đang đặt ở trên lưng hắn. Hắn duy trì tư thế cứng ngắc nhìn theo cánh tay kia, thấy Nghi Địch ngủ ở bên cạnh hắn, quần áo sổng sạch, một cánh tay đặt ở trên lưng hắn, một cánh khác lại đặt ở dưới gáy. Nghi Địch bị tiếng thét gói tai thê lương cùng tiếng vật nặng rơi xuống đánh thức, ngồi lại bị phát hiện ở trên giường chỉ có một mình hắn, tò mò đi ra ngoài xem mới phát hiện Ấn Trì cuộn mình ở dưới giường xoa xoa tấp lưng, hiển nhiên là bộ dáng vừa bị rơi xuống giường. Nghi Định bất đắc dĩ đưa tay muốn kéo Ấn Trì, nào ngờ vừa duỗi tay, quần áo ở trên người vốn sộc sạch liền tuột hơn phân nửa, khiến Ấn Trì vừa nhìn lần tức thay đổi sắc mặt, nâng tay chỉ vào Nghi Định run run hồi lâu mới nói: Ngươi tối hôm qua đã làm những gì? Nghi Định cúi đầu nhìn dấu răng và vết cào ở trên người mình, rồi lại ngẩng đầu, vẻ mặt chê tức. Lời này ta nên hỏi ngươi mới đúng. Lần trước ở chỗ ta uống rượu, không phải ngươi mới uống hai chén đã ngủ như chết sao? Lần này lại uống rượu vào, liền như phát điên, hết kéo quần áo lại tới cắn người. Áo khoác của ta đều bị ngươi làm hỏng rồi, mà lần này ta lại không mang theo quần áo để thay à? Nghi Định cằn nhằn liên miên. Ấn Trì nghe xong thì mặt đỏ như tôm luộc, kéo quần áo ở trên người bò chạy ra ngoài. Nghi Định nhìn hắn bò chạy chối chết, dựa đầu vào giường buồn bực nói: Rõ ràng bị chính tiện nghi là ta, hắn lại làm như thua thiệt mà bò chạy là sao? Tư Thần đại nhân từ lượng hơn người, không ngừng kèm gáy. Lần trước Ấn Trì uống rượu do hắn tự tay ủ cũng đủ làm cho Ấn Trì uống vào là ngủ say như chết, mà tối hôm qua bọn họ uống do phản nhân Liễu San San ủ, chất lượng thua xa rượu của Nghi Địch, lại làm cho Ấn Trì uống vào là say khướt. Mà Ấn Trì cũng không biết bản thân hắn uống rượu nổi điên thì dù là nam nữ đều gục. Ấn Trì không thể chấp nhận bản thân uống rượu say lại dọa người như thế, vừa thẹn vừa buồn chạy như điên vào trong viện. Nhìn thấy bên cạnh có giếng thùng nước vừa múc lên, liền bất chấp tất cả vùi đầu vào trong đó. Lúc này Vô Thân vừa cầm khăn mặt từng ở trong phòng đi ra, tức giận nói: "Uy uy, đó là nước ta vừa múc lên để rửa mặt, người lại thế nào tên hỗn tàn này?" Hắn vừa mắng vừa chạy tới, thấy Ấn Trì ngẩng đầu lên liền sửng sốt. Sáng sớm tinh mơ mặt đỏ như vậy, người uống phải xuân rừng sao? Ấn Trì im lặng một lần nữa, lại vùi đầu vào thùng nước. Một buổi sáng vốn bình thản lại bị tiếng thở liên tiếp phá vỡ, ngay sau đó đủ loại âm thanh cao thấp quanh quẩn không dứt ở trong hậu viện truyền sinh điện. Lão muội a, ngày thường các ngươi ăn sáng là ăn những gì? Sáng nay ta đột nhiên thèm đồ ngọt. San San, vậy cho thêm hai muỗng đường vào chén cháo của Dực Lam điện hạ. Hành Tư, tiểu tử ngươi là có ý gì? Nha đầu a, ngươi tìm ít châm đến cho sư phụ đi. Hoa, sư phụ, quần áo của người sao te tua như vậy? Người đi hỏi Ấn Trì. Ấn Trì, chào ôi Ấn Trì, sao ngươi lại vùi đầu vào trong thùng nước vậy? Dực Lan, đừng nóng nảy, trước cùng lão phu tới trường đồng tư tìm tắc thù, trở về ngươi lại đánh nhau với Hành Tư. Tắc Trì vừa mới tỉnh ngủ đi ra, nhìn hậu viện náo nhiệt, có chút cảm khái. Nhớ ngày đó, truyền sinh điện lạnh lùng mà thanh nhàn, nay lại có xu hướng như đại tập viện a. Dực Lam bị thái thượng lão quân đưa tới trưởng độc tư tìm tắc thù, truyền sinh điện liền yên tĩnh hơn hẳn. Dù vậy bữa sáng hôm nay ở truyền sinh điện vẫn đủ lượng như cũ, ít nhất đối với vô thân vô khẩu là thế. Tỷ như hành tư tắm chuyện với Tây Tề mà không để ý tới Dực San. Tỷ như Dực San bị vắng vẻ còn mặt mũi vui mừng gắp rau trong đĩa của hành tư. Tỷ như Nghi Định bị người ta làm cho áo khoác trên người còn có dấu răng vết kèo. Tỷ như Ấn Chỉ mặt mày đỏ bừng, hận không thể vùi mặt vào trong chén. Vô Thân Vô Khâu vừa ăn điểm tâm, vừa đào mắt nhìn quanh, sau đó lặng lẽ tới bên cạnh Tất Chỉ nói. Tối hôm qua, hai phòng bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Tất Chỉ nhíu mày nhìn ánh mắt tràn ngập tò mò của bọn họ. Sao lại hỏi ta? Làm như hắn chuyện nửa đêm đi nhìn lén người ta không bằng. Tiếc là Vô Thân Vô Khâu đúng là nghĩ như vậy, vẻ mặt khó tin. Phòng của ngươi ở cạnh phòng bọn họ, chẳng lẽ tối hôm qua ngươi không nghe được động tĩnh gì ư? Tây Tề và Tập Thư cùng đưa mắt nhìn sang. Hiển nhiên Tất Chỉ nhiều chuyện nổi tiếng cũng không phải là hư danh, lúc này muốn chối bỏ cũng không được, quyết định từ bỏ nói. Không phải ta không muốn nghe, mà là nghe không được. Tối qua hai phòng bọn họ đột nhiên tăng thêm kết giới dày đặc, động tĩnh gì cũng không nghe được, ai biết bên trong xảy ra chuyện gì. Hắn không chút che giấu âm lượng, hiển nhiên là muốn nói cho mấy người kia nghe. Tất Chỉ vừa dứt lời, San San vốn đang nói chuyện với Dược San, đột nhiên lại mặt còn đỏ hơn cả Ấn Chỉ. Thần sắc ở trên mặt hành tư càng thêm vui mừng, lại gắp thức ăn bỏ vào chén Dược San. Phản ứng rõ ràng như thế, cả đám người nơi đây đều óc xoay chuyển nhanh hơn trong chóng, còn không biết là đã xảy ra chuyện gì sao. Có điều Vô Thân Vô Khâu chưa kịp lên tiếng đã bị Nghi Định giành trước. Nha đầu A, người cũng tới tuổi rồi, chuyện nên làm, chuyện không nên làm, e là các ngươi đã làm. Nếu tiểu bối các ngươi ngượng ngùng lên tiếng thì vì vi sư có thể thay các ngươi nhắc tới Trường Sinh Đại Đế. Nhìn Dương San sắp bốc cháy, tâm tình Nghi Định vô cùng thư sướng bổ sung. Vẫn nên nói sớm với các ngươi. Vi sư đột nhiên muốn nhìn lại thấy ngươi và hành tư ở bờ sông Nại Hà, liếc mắt đưa tình, sau đó không cẩn thận, bị hành tư đùa giỡn à. Cái gì gọi là nhìn người không chuẩn, bái sư vô ý, nàng chính là như vậy đây. Dương San tạm thời được giải thoát khỏi nỗi xấu hổ, tối qua bị hành tư ăn tới một mảnh không còn, liếc mắt nhìn Nghi Định và Ấn Chỉ, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Từng gia Đồ Nhi cũng đột nhiên rất muốn nhìn thấy sư phụ và Ấn Chỉ ở bờ sông liếc mắt đưa tình, sau đó không cẩn thận bị ác quỷ tha xuống sông A. Nghi Định sớm đã quen nghe Dừng San nói chuyện, không có tôn ti trật tự, cười tủm tỉm, không có chút tức giận, mà Ấn Chỉ vẫn cố gắng khiến mình vô hình, đột nhiên bị kéo vào, ai oán liếc nhìn Dừng San, lại không dám nhìn Nghi Định, đành phải vùi đầu vào trong chén. Quần chúng nhìn hai người bọn họ tới mà ngay người, hành tư cũng có chút ý ngoài ý muốn, nhưng đầu nói nhỏ với Dược San. San San, không ngờ công phu miệng lưới của ngươi lợi hại như thế, lại chưa bao giờ dùng với ta, ta thực sự là may mắn à. Nào dám dùng với ngươi, chán sống sao? Dược San oán thầm ở trong lòng, trạng thái xấu hổ liền bùng cháy, liền bất động thanh sắt đi tới gần Tây Tề, cố ý tạo khoảng cách với hành tư. Tây Tề nhìn ra ý đồ của nàng, vội đẩy nàng lại. San San, ngươi đừng có hại ta. Ăn xong bữa sáng, Dừng San cảm thấy mình đã chín một tầng da, tiếc là đầu sỏ gây chuyện lại không chịu buông tha cho nàng. Hành tư giao công vụ cho Chuyển Sinh Điện, giao cho Tất Chỉ đưa Dừng San đi ra ngoài. Thời gian này nhiều chuyện ép buộc cá, ta nên xử lý những chuyện quan trọng trước. Vòng thai đài ở bên bờ này hà. Dừng San vốn định tới nói lời cảm tạ với Mạnh Bà, nhưng thời gian xảy ra nhiều chuyện, vẫn chưa có thời gian tới bái phỏng Mạnh Bà, nhưng lần này hành tư đã không định đưa nàng tới gặp Mạnh Bà tán gẫu. Hàn huyên vài câu, hành tư nói với Dừng San, tuy ngày đó Mạnh Dung đã nhận tội, nhưng xử trí thế nào, nàng tự mình quyết định đi. Dừng San nghĩ nghĩ hỏi Mạnh Bà, Mạnh Dung hiện đang ở đâu? Tạm thời bị giam trong đại ngục, nàng say càng thêm say, vốn không nên giữ nàng này, chẳng qua muốn giữ nhân chứng cho người. Mạnh Bà nói xong vỗ vỗ tay Dừng San. Thần sắc ấy nấy, dù là vào từ kim đồng hồ hay hồ lô hay là rớt xuống Nại Hà cũng đều là muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, cũng do ta quản giáo không nghiêm khiến ngươi phải chịu khổ. Mạnh Dung tuy bị say khiến nhưng tội cũng không thể tha. May mà cả hai lần ngươi đều được cứu, nếu không ta đã bị sư phụ nhờ cậy của mẫu thân ngươi. Tần San vội lắc đầu. Mạnh bà nương nói gì vậy, ta ở trong lượng đạo, ít nhiều cũng là nhờ ngài chiếu ứng khắp nơi, nếu không, cũng không biết bao lâu nữa mới có thể trở về thiên đình. 200 năm qua đã gây không ít phiền toái cho ngài, ta nên cảm tạ ngài mới phải. Mạnh bà cười tới vui mừng. Đã trưởng thành rồi, không phải là tiểu nha đầu thích cằn quấy trước kia nữa. Dương San cũng ngượng ngùng cười, nghĩ nghĩ nói, nếu muốn lưu lại chứng cớ, trước cứ giữ Mạnh Dung lại, chờ chuyện ta và Phù Tuyên giải quyết xong sẽ ấn theo quy củ mà xử lý. Rời khỏi vòng thai đài, Dương San nhớ tới những lời hôm qua Thiên Không Chiến Thần nói, liền hỏi hành tư, giờ chúng ta đi tìm Phù Tuyên sau, có cần chậm lại không? Tuy tính nàng nóng lầy, nhưng Phù Tuyên vừa mới mất đứa nhỏ, bọn họ lại tìm tới cửa, kết hợp với sự lên án của Thiên Không Chiến Thần đối với nàng vào ngày hôm qua, có vẻ không dễ dàng nói chuyện. Hành tư đương nhiên cũng nghĩ tới chuyện này, nhưng lại sợ Phù Tuyên và Thiên Không Chiến Thần nhân cơ hội này là tiên hạ thủ vi cường, làm ra chút chuyện khác thường, tỉ như khăng khăng khẳng định, Dương San hại Phù Tuyên sinh non, đi xem tình huống rồi tính. Phủ đệ nhạc thất hôm nay vô cùng im ắng. Phủ đệ nhìn thấy hành tư và Dương San lập tức biến sắc, chạy vào thông báo. Không lâu sau nhạc thất xuất hiện. Dương San thấy hắn khí sắc không tốt, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. Tuy nhiên nhạc thất cũng hiểu rõ, im lặng đưa bọn họ vào trong. Phủ đệ cực kỳ yên tĩnh, mà nhạc thất không biết vì sau lần nói chuyện với Vực San quyết định duy trì khoảng cách hay là bị đả kích bởi chuyện đứa nhỏ mà lãnh đạm xa cách, không có nhiều lời, đưa bọn họ tới trước cửa phòng Phù Tuyên, ý bảo bọn họ tự đi vào. Cửa sổ ở trong phòng đóng kín còn che rèm, không khí có chút nặng nề âm u. Phù Tuyên vì chuyện mất con mà bị đả kích không nhẹ, tóc tai bù xù tựa vào giường, hai mắt sưng đỏ, sắc mắt tiều tụy, tay nắm chặt xiêm y trẻ con tinh xảo, có lẽ là chuẩn bị cho đứa nhỏ kia. Nghe có động tĩnh, nàng cũng không có phản ứng gì. Nhưng khi hành tư và Dương San tới gần, nàng nhìn thấy Dương San liền kích động hẳn, bộ dáng suy yếu cũng trở nên hung hãn. Các ngươi tới làm gì, cút, đều do ngươi làm hại. Ta thần vất vả mới mang thai đứa nhỏ của nhà khác, hắn lại đột nhiên không quan tâm tới ta, cả ngày đi ra ngoài, chắc chắn là tới lục đạo tìm ngươi. Ta chịu đựng sự vắng vẻ của hắn, khổ sở chống đỡ tới bây giờ, lại bị ngươi phá vỡ, ngay cả đứa nhỏ cũng không cần. Này ngươi đã có hành tư, tâm của nhà khác cũng dành cho ngươi, ngươi cái gì cũng chiếm được, giờ còn tới đây nhìn ta chê cười, ngươi cút, cút ngay cho ta. Phù Tuyên vừa khóc vừa mắng, muốn nhào tới bắt Dương San. Hành tư liền tới ngăn lên nàng. Phù Tuyên ngã ngồi xuống giường, khóc không thành tiếng, oán hận trừng mắt nhìn hành tư và Dương San. Mới đầu, Dương San thấy nàng thất hồn lạc phách, còn có chút mềm lòng, đồng tình. Nhưng khi nàng giống lên như thế, máu nóng bốc lên đầu, không khách khí đáp trả. Đúng vậy, ta chính là tới tìm ngươi chê cười. Năm đó ngươi nhìn ta chê cười, nay không cho ta xem lại hay sao? Phù Tuyên ngẩn người, Dương San nhìn thẳng vào mắt nàng lạnh lùng nói, ngươi nói ta làm hại ngươi, nếu năm đó ngươi không dùng khổ nhục kế, lấy mình chịu một kiếm kia của ta, thì thân thể của ngươi sẽ suy yếu như vậy sao? Nếu ngươi vì không biết trời cao đất rộng, thủy mộng luôn ở trong phủ sẽ tới cửa tìm ngươi gây sự sao? Nhàn thác đột nhiên vắng vẻ ngươi là vì nghe được ngươi cùng với Ô Đại nói chuyện vu hãm ta, hắn liên tiếp tới lục đạo tìm ta là vì biết được chân tướng mà áy náy. 200 năm trước, ngươi hại ta thân bại danh liệt, 200 năm sau, ngươi còn muốn dồn ta vào chỗ chết, ngươi là loại người gì nên có kết quả đó, ngươi chẳng những không biết hối cải, còn đổ lên đầu ta. Phù Tuyên liên tục lắc đầu, nhìn hành tư và tiên tỳ ở trong phòng, phản bác. Chân tướng gì, ta không có vu hãm ngươi, năm đó chính ngươi đâm ta một kiếm, ngươi bị trừng phạt là đúng tội, ngươi đừng có bêu xấu ta, có bản lĩnh, ngươi đưa chứng cứ ra đi. Thấy Dực San sắp nổi báo, hành tư kéo nàng ra sau, tiến lên nói với Phù Tuyên. Phu nhân không cần chuyện 200 năm trước, nói ra, hôm nay chúng ta không nhắc tới chuyện đó, chỉ là ngươi sai sổ Mạnh Dung đẩy Sa San xuống tại hà, lại tự tiện giam giữ trong thủy lao.

Hành Tư đương nhiên là không để nàng rời khỏi, ôm càng chặt hơn, cười ái muội. Tỷ gia San San ngươi thể lưng tốt nha, về ta đây an tâm rồi. An tâm cái đầu ngươi. Dương San lê rơi đầy mặt, ngựa cổ thở dài. Còn mẹ nó, ai có thể nói cho nàng biết đây có phải là Hành Tư nàng quen biết trước kia hay không? Lúc này có mấy quỷ hồn đường áp giải đi tới. Hành Tư liền buông Dương San ra. Dương San trong mắt xoay chuyển, nói với Hành Tư. Người dạy ta luyện kiếm đi. Hành Tư ngẩn người. Dương San ở trong lòng vui vẻ tính toán. Hành Tư với nàng chênh lệch thực lực quá lớn. Mấy chuyện trò dò hơn thầy, tuy rằng khả năng rất nhỏ, nhưng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Nếu đã có khả năng này, nàng không phải là chút phản kháng, đã lập tức chấp nhận, nàng nhất định sẽ nghẹn chết. Hiện tại chúng ta tỉ thí rất công bằng, người dạy kiếm thuật cho ta, rồi lại so lần nữa. Dương San âm thầm tính toán, lần nữa bày ra dáng vẻ mặt dày vô đối. Hành Tư nhìn nàng nhướng mày nói, dạy ngươi kiếm cũng không thành vấn đề, nhưng mà ta thu học phí đắt lắm đó. Dương San không thể tin trừng mắt, người còn muốn thu học phí ư? Hắn theo Thái Thượng Lão Quân nhiều năm như vậy, rốt cuộc là hồng từ đâu mà keo kiệt như vậy? Hành Tư cười cười giống giảng gật đầu, đương nhiên không thể dạy đồ đệ mà đói chết sư phụ a. Người có thể đói chết mới lạ. Vậy ngươi muốn thu học phí thế nào? Đợi tới tối sẽ nói cho ngươi. Sao phải đợi tới tối? Ban ngày không tiện. Học phí tôi có gì mà không tiện? Đừng nóng tới ngươi sẽ biết. Úp úp mở mở làm cái gì? Dừng sang thần kinh thô tới 4 chiếc xe ngựa cũng có thể chạy qua nên không thể chấp nhận việc này. Truy vấn mãi cho tới khi về với chuyển sinh điện, thẳng cho tới khi đại môn. Dược San mới nhận thấy trước cửa chuyển sinh điện, lời quang lóe sáng, nàng dừng bước, ngẩng đầu nhìn sắc trời trong xanh. Địa phủ cũng có lôi điện ư. Hành Tư nhìn về phía xa xa, qua đó xem từ. Đi qua thấy vô thân vô khâu, tất chỉ đang khoanh tay dựa cồn xem náo nhiệt, còn lôi điện xảy ra không phải do hiện tượng tự nhiên mà là vì đánh nhau, nhưng khung cảnh hỗn loạn, không nhìn ra được là ai đang đánh nhau. Dừng San đi tới tảnh vô khâu, vô thân, nhìn nhìn không thấy bóng dáng sư phụ liền hỏi, sư phụ ta đâu? Chẳng lẽ Nhi Định đang đánh nhau, từ lúc nàng biết hắn tới giờ, trừ đấu nhau với Dực Lam thì chưa từng thấy hắn động thủ. Vô thân nhìn thần sắc hưng phấn của nàng, tạt một gáo nước lạnh. Nhi Định tư thần vừa lôi kéo ấn chỉ đi vào địa phủ, không có ở đây. Dừng San muốn đi xem náo nhiệt mà không thể. Vậy ai đang đánh nhau, sao các ngươi không ngăn lại? Thái Thượng Lão Quân, Lão Tử Nhân, cố ý dẫn Lão Tử tới đây, còn để cho hai số tiểu tử kia lấy nhiều địch yết. Hơn nữa, Lão hỗn đàn, âm hiểm giả dối. Ngữ khí này, thanh âm này. Theo hướng tay của người nọ chỉ, Dược San chỉ thấy Thái Thượng Lão Quân ngồi nhàn nhã ở trên đỉnh lưu ly, phất tay. Thái Thượng Lão Quân lại bày ra vẻ mặt vô tội, thuận tay bẻ một miếng ngói lưu ly quăng lên đầu người nọ. Người nói vậy là rất không có lý, Lão Phù mang ngươi tới đây là chờ Hành Tư, là chính ngươi muốn đánh nhau với Dực Lam. Đánh thì đánh lại, không khống chế tốt thanh âm, đánh thức Tây Tề, hắn tìm tiền ngươi tính sổ, liên quan gì tới Lão Phù? Thì ra là trưởng độc Dược Tư tắc thủ. Dừng San nhìn thấy tắc thủ, bộ dáng chật vật, hoàn toàn không thể liên hệ hắn với hình ảnh hào hoa phong nhã trước kia là một người. Tây Tệ mặn không có chút thay đổi đi tới, trừ vạt áo hơi nhăn thì gần như không nhìn ra là vừa mới đánh nhau xong. Tương phản như thế khiến cho Dương San có chút không thông. Rốt cuộc là tác thủ thân là một tư thần, lại không thể đánh hay là Tây Tệ là một vô thường võ công cao. Lúc đi ngang qua Dương San, Tây Tề hơi dừng lại, ngoái đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng. Dương San bị khí thế lạnh băng của hắn làm cho rùng mình, nhớ tới kết quả bi thảm lần đó nàng trồng thủng tường của phòng hắn, không tự chủ được liền lui ra sau, cẩn thận nói. Sớm à Tây Tề, ha ha. Tây Tề thu hồi ánh mắt, đi vào truyền sinh điện. Băng sơn đi, tuyết lầm tức tan, tác thủ đang hùng hồ cãi nhau với Dực Nam. Hắn dù có chút không bình thường, nhưng cũng không tới mức bị đánh đến tứ chi không đầy đủ, ít nhất là các bộ phận ở trên người đều chưa rơi dụng cái nào, mắng người cũng vẫn khí thế như cũ, không hề bị ảnh hưởng bởi bị đánh bại. Dừng San phục hồi tinh thần, cũng nghe hắn mắng xong một đoạn, tệ khái là Dừng Lam thần ra đánh không lại hắn, nhờ có Tây Tế tham chiến mới khiến hắn không thể chống đỡ được, hắn thật khinh bỉ Dực Lam. Biết là những lời của tác thủ hoàn toàn không có tác dụng đối với Dực Lam, da mặt dày hơn Dực San, hắn nghe xong vẻ mặt khinh thường nói, người khinh bỉ ta nhiều lắm, người xếp hàng thứ mấy à? Quả thật là muốn so ra mặt dày với Dực Lam là một việc rất khó, tác thủ cũng vì những lời này của hắn làm cho tức chết. Nhiều lần sự thật chứng minh, tác thủ tuy vô liêm sỉ nhưng cãi nhau không giỏi, Dừng San thích mấy lão ca của mình, ỷ mạnh hiếp yếu, vì thế khoanh tay xem náo nhiệt. Đột nhiên nàng cảm thấy mu bàn tay hơi ngứa, cúi đầu nhìn thì thấy một con muỗi cực đại đang bu ở bên trên, hút máu vô cùng vui vẻ, bụng đã tròn vo. Mày lo xem náo nhiệt nên không lưu ý, để cho tiểu tinh quái này thừa cơ trục lợi. Muỗi ở địa phủ khác với muỗi thế gian, đều là yêu tinh, có chút tu luyện, tiên giả bị nó hút máu giống như bị hút tu vi, từ bản thân nó chiếm được tiện nghi lớn. Dừng San lại không phải là người rộng lượng, đương nhiên sẽ không để một con muỗi tinh hút máu của mình, không chút do dự nâng tay lên, thường cho muỗi tinh kia một cái như lai thần dường. Ngay lập tức, trên mu bàn tay xuất hiện một dấu máu nho nhỏ. Dừng San làm cho mũi tinh kia trọn đời không thể siêu sinh, vỗ vỗ tay, đang muốn lấy khăn lau đi, vết máu rồi tiếp tục xem náo nhiệt, thì tóc thủ đang đứng ở cách nàng một đoạn, đột nhiên xuất hiện trước mặt của nàng. Thần sắc vô cùng nghiêm túc, người người không khí xung quanh nàng, sau đó ánh mắt hơi rơi xuống tay của Dừng San, nắm chặt tay nàng. Tình huống phát sinh bất ngờ như thế làm cho mọi người không kịp phản ứng. Dừng San cũng bị hành động bất thình lình của hắn làm cho giật mình, không có phản ứng, quên cả việc rút tay lại. Nhưng so với hành động tiếp theo của tác thủ, cái này chưa tính là gì. Dừng San trơ mắt nhìn, vết máu kia hồi lâu rồi bắt đầu cúi đầu liếm. Trong nháy mắt, cả thế giới đều yên lặng. Mọi chuyện cũng đã qua. Dừng San vẫn tự an ủi mình, mọi chuyện đều phải xem tạo hóa, không phải là người khác đánh mình một cái, mình liền cắt trả lại một cái, cầm điếc ăn hoàng liên, chịu oan uổng cho nhiều người, nếu còn nghĩ không thông, ngày chết sẽ không xa. Cho nên lúc trước bị hạ cấm dược, bị hu ám, bị phạt, nàng dù tức giận đến mức nào cũng phải cắn răng chịu đựng. Sau phù tiên vẫn dây dưa gây sự, Dừng San liền cảm thấy lão tiên gia đối với nàng vẫn rất tốt, dù chuyện Vu Hán không thể nào rửa sạch thì vẫn còn hai chuyện sau này có thể đánh trả lại phù tiên. Tính ra nàng cũng không chịu thiệt, hơn nữa nếu nàng không chạy qua lục đạo sao có thể gặp được hành tư ở địa phủ. Vì thế Dừng San cảm thấy ông trời tuy thỉnh thoảng không công bằng nhưng đa số thời điểm vẫn rất công chính, lấy đi vài thứ rồi sẽ bồi thường lại cho những thứ khác. Có điều hiện tại, Dừng San gần đầu nhìn tắc thủ bị hành tư một cước đá văng còn lớn hơn tiếng ồn ào. Tỳ ra là lão thiên gia chẳng những công chính mọi chuyện mà lại công chính tới đáng sợ a. Nhìn thấy tắc thủ vẽ một đường cong hoàn mỹ ở trên không trung, rồi sắp rơi xuống đất lại bay ngược trở lại, miệng la oai oái như là bị ai đó đá ngược trở lại, cuối cùng lại rơi xuống đất làm bụi bay mù mịt. Nghi định vỗ tay hiên ngang ra đi, hiển nhiên người vừa rồi thêm cho tắc thủ một cú là hắn, bần ngày bắt mặt lại bay loạn khắp nơi, quay ra sau nói, một người lớn như vậy bay lại đây không biết trốn, nghĩ gì thế hả? Ấn trì ở phía sau có chút mất hồn mất vía. À, cảm ơn tư thần. Tác thủ chật vật vừa đứng lên vừa mắng người, nghi định đang muốn đá tiếp. Dừng San đã chạy tới. Ông cần nâng tác thủ dậy, cười tươi như hoa hướng dương. Tác thủ tư thần, vừa rồi ngươi nói ta từng ăn qua cấm dược là sao? Tác thủ nhìn nàng mở to, hắn rất ân cần, đang muốn hất tay nàng ra. Đột nhiên thấy mấy đạo ánh mắt lạnh lẽo bắn tới, nghĩ tới tình cảnh bi thảm vừa rồi, hắn đành nén chịu, hừ lạnh. Đừng tưởng rằng, người tươi cười ân cần, ta sẽ nể mặt ngươi, dù ngươi có thể giấu giếm được tất cả mọi người, cũng tuyệt đối không thể gạt được ta. Hơn 200 năm trước, ngươi đã ăn cấm dược, ta không có nói sai. Dừng San mở to mắt, chuyện này ngươi biết ư? Năm đó không ai có thể tra ra chuyện nàng ăn cấm dược, thế mà sau hơn 200 năm, tác thủ lại phát hiện được. Biểu tình kinh ngạc khiếp sợ của Dược San khiến Tắc Thủ thỏa mãn, cảm thấy rốt cuộc mình cũng chiếm được thượng phong. Vì thế hắn tươi cười đắc ý, ngón tay quẹt trên ở vết máu trên mu bàn tay nàng, đưa lên mũi người, khinh thường nói: "Thuốc này năm đó do lão tử ta làm ra, sao ta lại không biết?" Nói giọng đắc ý rào rạt, khoanh tay bế nghế nhìn Dược San, bày ra bộ dáng: "Ta nắm được nhược điểm của ngươi, ngươi chết chắc rồi. Không phải là thiên tượng các ngươi nói thuốc này không phải là thứ tốt, chẳng những được liệt vào cấm dược mà ai tự tiện dùng cũng bị trách phạt thật nặng sao? Hắc hắc, ngươi cũng không ngờ hôm nay lại ngoài ý muốn mà bị lộ trong tay ta à? Vì sao không phát sinh ngoài ý muốn sớm một chút chứ? Vì sao không sớm đưa hắn tới? Có trời mới biết nàng muốn bị lộ ở trong tay hắn biết bao nhiêu." Dừng San hận không thể đấm ngực dậm chân biểu đạt nội tâm lúc này của nàng. Cảm giác sợ hãi khi bị Tắc Thủ liếm tay đã biến mất, sớm biết hắn có thể dễ dàng chứng minh nàng đã ăn qua cấm dược chết tiệt kia, đừng nói là bị hắn liếm một chút, bị cắn cũng không thành vấn đề a. Hành Tư lên tiếng: "Nếu Tư Thần đã nói chuyện xảy ra hơn 200 năm trước chỉ dựa vào hai câu của người, nên nói Gian Xoan ăn qua cấm dược không khỏi là vu khống, lấy không chứng cứ a." Tắc Thủ nghe vậy lập tức chướng mày tức giận phản bác: "Số tiểu tử ngươi sống biết bao nhiêu tuổi mà dám nói ta vu khống? Thuốc này nhìn như vô sắc vô vị, nhưng chỉ cần ăn vào, trong vòng 1000 năm đều lưu lại dấu vết ở trong máu, các ngươi muốn chối cũng không được." Thần tiện lôi chuyện cũ ra kể lệ trách móc: "Tế như trưởng dựng Tư Thần Thâm Đỗ Hành của thiên giới luôn luôn đối đầu với hắn. Năm đó sau khi hắn chế dược này, chính Lâm Đỗ Hành đã thêm mắm dặm muối đồn đãi lung tung, thành công khiến tiên quân xếp dược vào hàng cấm, không được sử dụng. Tỷ như hắn có ngọc thạch có thể kiểm nghiệm loại dược này, chỉ cần người đã ăn qua dược này, nhỏ một giọt máu lên ngọc thạch sẽ làm ngọc kia có biến hóa." "Hừ, thuốc của ta tuy khiến người ta bị khống chế thần trí, nhưng cũng trong thời gian ngắn sẽ giúp tiên giả tăng cao pháp thuật. Nghe nói năm đó nha đầu ngươi cũng là một tiên nữ tranh giành nam nhân, chắc chắn là muốn lén dùng cấm dược để nâng cao pháp lực, sau đó giết chết tình địch." Chật chật, tuy sự tình bại lộ bị phạt hơi nặng, nhưng người ngoan độc như thế lại hợp với yêu cầu của trưởng độc tư chúng ta. Hay là đầu nhập làm môn hạ của trưởng độc tư ta, ta cam đoan sẽ dạy ngươi trở thành cao thủ nhất đẳng." Hành Tư và Dừng San còn chưa mở miệng, Nghi Định đã cho hắn một đạp vào mông: "Dám ở trước mặt ta dụ dỗ đệ đệ của ta, tiểu tử ngươi vừa rồi bị đá tới nghiện sao?" Tuy bề ngoài nhìn Nghi Định và Tắc Thủ tuổi tác không chênh lệch nhau nhiều, nhưng luận bối phận, Nghi Định cao hơn Tắc Thủ nhiều. Hơn nữa Nghi Địch không chỉ là lời nói trêu chọc như Thái Thượng Lão Quân, mà là một tử quỷ lêu lỏng, vì vậy vô liêm sỉ quái đản như Tắc Thủ bị Nghi đạp lần thứ hai cũng không dám ầm ĩ trả thù, chỉ có thể oán thầm ở trong lòng. Dừng San lại cầm tay Tắc Thủ hỏi: "Vừa rồi Tắc Thủ Tư Thần nói đều là thật ư?" Tắc Thủ bị bộ dáng khác thường của nàng làm cho không được tự nhiên, muốn rút tay lại nhưng lại không dám. "Vô nghĩa, đương nhiên là thật, lão tử cho tới giờ đều lời nói dối, không tin ta cầm ngọc thành kia nghiệm cho ngươi xem." "Uy, người cao đứng vậy là có sao?" Dừng San hưng phấn tới mức không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, nhà tới ôm lấy Tắc Thủ. "Tắc Thủ Tư Thần, ngươi đúng là một người tốt." "San San, lão muội nha đầu." Trước đại môn truyền sinh điện vốn không yên tĩnh lại lâm vào cảnh hỗn loạn. Truyền sinh điện vất vả lắm mới khôi phục lại được yên tĩnh. Dừng San ngồi bắt chéo chân tại hành lang ở hậu viện, tay ôm bầu rượu, uống được vài chén lại ngẩng mặt nhìn trời. Không biết nàng đã nhìn bao lâu, Tây Tề ngồi đối diện, đưa tay ngăn chén rượu ở bên môi nàng nói: "Uống ít thôi." Dừng San nhíu mày nhìn hắn: "Mới uống chưa được bao lâu đã không cho ta uống, chẳng lẽ Tây Tề ngươi đã sắp không xong ư? Ta không tin tiểu lượng ngươi chỉ có chừng đó." Tây Tề nhướng mi: "Ai nói ta không xong, chẳng lẽ ngươi muốn lát nữa mang một thân toàn mùi rượu đi gặp thiên quân sao? Ngươi không biết ta toàn là mùi rượu, lão đạo đi tới lại càng thể hiện thần thái ta vô tội oan uổng, mượn rượu giải sầu sao? Không biết." Sau khi Dừng San ôm Tắc Thù dẫn tới hỗn loạn, Dương Lam không chút do dự yêu cầu tắc thù tới trước mặt Thiên Quân rửa sạch nỗi oan 200 năm qua cho lão muội nhà hắn. Mới đầu tắc thù không chút do dự cười tuyệt, nhưng lại không chịu nổi cường quyền và bạo lực, cuối cùng phải gật đầu đáp ứng. Dựa theo kịch bản của Dực San, sự tình hẳn là nên phát triển như vậy. Tắc thủ vô tình phát hiện Dực San dùng cấm dược, tắc thủ cảm thấy thiên đình cấm đoán, dùng dược lại phòng không bị nghiệm, lại không bị nghiêm trị, tức giận không chịu nổi, liền túm lấy Thái Thượng Lão Quân, tìm Thiên Quân lý luận, mà như vậy thì phải có đương sự. Vì thế tại tắc thủ ở trước mặt Thiên Quân láo loạn đủ, Thiên Quân chắc chắn sẽ cho người gọi Dực San tới. Đến lúc đó, nàng sẽ than thở khóc lóc về tình cảnh bi thảm của mình, lại thuận tiện nhắc tới Mạnh Dung và bản nhận tội của nàng ta. Vậy Phù Tuyên chắc chắn cũng bị mời tới. Nhân chứng vật chứng đều đủ, đã đến lúc đòi lại công đạo cho mình. Dực San trưng cầu ý kiến vài lần, cảm thấy tình tiết hết sức hợp lý, lại tự nhiên. Vì thế vừa lòng nhìn tác thủ theo Thái Thượng Lão Quân lên thiên đình. Sau đó hành tư tới Vọng Thai Đài tìm Mạnh Bà, đưa Mạnh Dung tới đây. Dừng San nhàm chán ở chuyển sinh điện chợ triệu hồi, nhân lúc Tây Tề Cao Có đứng ở hậu viện hóng gió, cho nguôi bớt cơn tức giận bị đánh thức. Vì thế Dừng San liền kéo hắn đấu tử lượng. Vô thân vô khâu ngồi xồm ở trên nóc hồi lâu, nhìn Tây Tề và Dừng San ngồi uống rượu ở bên dưới. Ý đồ tìm chút tin tức bắt quái cho cuộc sống thêm chút sắc màu, nhưng nhìn hồi lâu cũng không thấy gì. Vô Khâu cảm khái, dám ở lúc Tây Tề bị đánh thức còn chạy tới kêu gào khiêu khích đòi đấu hút tiểu lượng, phòng trưng chỉ có một mình San San mà thôi. Vô Tân nhàn nhã nhìn móng tay không cho là đúng, không nói tới Tây Tề sẽ không nổi giận với San San, cho dù có cũng phải nhìn mấy đại tôn thần ở sau lưng nàng. Trường Sinh Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân, Nghi Đình Tư Thần, Dực Lam Điện Hạ, còn có Hành Tư Quân, người nào cũng không thể chọc vào, đổi lại là ngươi, ngươi dám nổi giận không? Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, ấn tượng của Vua Khâu đối với Dực San vẫn là dừng lại ở lúc nàng là Liễu San San. Trừ hiện giờ lực sát thương của nàng mạnh hơn trước rất nhiều, thì không có khái niệm gì về thân thế của nàng, cho nên nghe Vô Thân tính như vậy mới đột nhiên phát giác hình tượng của Dực San lại cao lớn uy mãnh như thế. Khi quay đầu nhìn về phía hành lang, Dực San trong nháy mắt đã trở thành bốn chữ không thể chê vào thật to. Vua Khẩu quay đầu phục hồi tinh thần, hình như từ đầu đã không thấy Nghi Địch Tư Thần, hắn lặng yên không tiếng động đi đâu rồi? Ta làm sao biết, có khả năng là ở tiểu diếu, cũng có thể là ở trong phòng hoặc là ngõ ngách nào đó tại âm tào địa phủ rồi. Vua Thân đưa mắt nhìn hắn cười tới ái mùi. Sao, người để ý Nghi Địch Tư Thần một lát không thấy đã tương tư. Nói bậy bà gì vậy, ta chỉ đột nhiên không thấy hắn, hỏi một câu mà thôi. Tuy Vô Khâu phản bác nhưng khó có cơ hội chiêu chọc được hắn, Vô Khâu đương nhiên không bỏ qua. Tuy Nghi Địch Tư Thần diện mạo khí độ không tệ, nhưng nghe nói hắn chỉ thích thiếu niên trẻ tuổi mỹ mạo, phong lưu tiêu sái, hơn nữa rõ ràng là hiện tại hắn có hứng thú với Ấn Trì. Tuy tính tình của ngươi phù hợp với yêu cầu của hắn, bộ dáng không quá chướng mắt, nhưng cũng không nên có tâm tư khác, miễn cho bị tổn thương. Cái gì mà bộ dạng cũng không quá chướng mắt, Vô Khâu phát tiết hét lên, rồi mới thấy đó không phải là trọng điểm, lần tức bổ sung. Uy, ta không thích nam nhân. Vô Thân tà nghĩa liếc hắn một cái. Người chưa thử qua, sao biết mình không thích nam nhân? Vô Khâu tuy nghi thơ hơn Vô Thân nhưng làm đồng nghiệp nhiều năm, vẫn không phải là không có khả năng phản kích. Hắn đột nhiên nhếch miệng cười, nhưng người dựa vào người Vô Thân, một tay ôm vai hắn, một tay sờ cầm hắn ngả ngớn. Chật chật, nghe ngươi nói vậy, chúng ta ở chung với nhau đã gần 2.000 năm. Nếu ta thực sự thích nam nhân, thì đừng nói là Nghi Đình Tư Thần, dù Tàng Vương đứng trước mặt ta, trong mắt ta cũng chỉ có một mình ngươi. Cư nhiên lại bị Tiểu Bạch Vô Khâu phản kích, Vô Thân bị dẫn tới đỏ mặt, lấy một mảnh ngói chạy vào đầu của Vô Khâu. Trên nóc nhà đánh nhau thành một đoàn, Dừng San dưới nóc nhà dừng tay lên nghe ngóng khó hiểu hỏi. Vừa rồi Vô Khâu nói vậy là sao? Cái gì mà cho dù là Tàng Vương đứng trước mặt hắn? Tây Tề nhìn nàng, ngữ khí lạnh nhạt. Tàng Vương nổi tiếng là đoạn tụ ở âm tào địa phủ, người không biết sao? Dừng San mờ mịt lắc đầu. không biết à. Tê Tê lạnh nhạt giải thích một câu, liền làm cho Dương San hiểu đường thần ra, hắn cũng là cao thủ nhiều chuyện, lập tức cầm chén rượu đi tới cạnh hắn. Tê Tê nhíu mày nhìn nàng, người muốn làm gì? Dương San tươi cười, hắc hắc. Tê Tê, ngươi không có phúc hậu, biết nhiều chuyện này đều nghẹn ở trong bụng, không chia sẻ với ta một chút à. Tuy nhiên so với Tàng Vương chưa từng có giao tiếp, nàng có hứng thú chuyện của sư phụ mình hơn. Vừa rồi vô thân bọn họ nói sư phụ ta phong lưu, cho tới giờ ấn chưa từng nói với ta việc này, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Nghi địch lại nói chuyện yêu của mình với đồ đệ mới là quỷ cái à. Tây Tế đương nhiên không nói gì, vì hắn là chức vụ mà thường xuyên nghe đường các loại tin đồn, nhưng lại không có thói quen tám chuyện với người khác, cho nên chỉ tóm lại. Tương truyền nghi đình tư thần thích sắc đẹp, lại là mỹ nam, không gần nữ sắc. Khi ở thiên đình vì tuân theo quy củ mà thu liễm một chút, vì thế sau khi tìm được đồ đệ, thay hắn bù rượu liền rời khỏi thiên đình, đi dạo khắp nơi. Mấy tiểu tiên mỹ mạo gặp hắn đều không ai tránh thoát, bị đùa dẫn hoặc bị nhúng chàm. Tin đồn nhiều lắm, đến nỗi các tiểu thần tiên nghe tới tên của nghi địch tư thần đều biến sắc. Nhìn nhìn thần sắc Dực San lại bổ sung, đây chỉ là tin đồn bên ngoài, sư phụ ngươi rốt cuộc là người thế nào, ngươi đi theo hắn nhiều năm như vậy, đương nhiên hiểu rõ, không cần quá mức để ý. Hắn nói vậy là sợ hình tượng tốt đẹp của nghi địch trong mắt San San đột nhiên bị sụp đổ. Nhưng Dực San lại hoàn toàn không có biểu hiện gì, chỉ suy nghĩ một lát, sau đó hớn hở nói. Lúc trước ra ra ta yên tâm để ta theo sư phụ tới tiểu diếu, cô nam quả nữ ở chung với nhau nhiều năm, ta đã hoài nghi có phải sư phụ đoạn tụ hay không, nhưng e ngại mặt mũi của hắn nên không dám hỏi thẳng. Hơn nữa sư phụ hay tính toán chi ly, ca ca của ta, không ngờ liên quan tới việc hắn thích mỹ sắc, thì ra là thế. Tây Tề còn đang buồn bực mình lo lắng không đâu, Dương San lại khó hiểu hỏi. Tác thủ tư thần bộ dáng không tệ, ít ra to hơn ấn chỉ nhiều, sao sư phụ lại không để ý hắn nhỉ? Nhưng nghi hoặc của nàng chưa được đáp án, thì thiên quân từ ở trên thiên đình tới truyền xích điện tìm nàng. Có điều, khi đến lăng tiêu điện, ngoài dự kiến của Dương San là ngoại trừ thái tượng lão quân và tắc thù, còn có phù tuyên đang quỳ ở trong đại điện. Ngoài ra còn có một nam tử đang quỳ cạnh nàng. Tuy Dương San chỉ gặp hắn một lần, nhưng lại có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nam tử này chính là Lâm Đỗ Hành, trưởng dương tư thần của thiên giới. Ở thiên đình, trưởng dương tư thần là đại diện cho y thuật dược lý cao nhất. Năm đó sau khi Dương San đâm phù tiên, cũng ở lại lăng tiêu điện, Lâm Đỗ Hành một mực chắc chắn rằng nàng không có dùng cấm dược. Dương San lại không thể đưa ra chứng cứ chứng minh trong sạch, không thể khiến tiên quân và vương mẫu điều tra tiếp tục. Lại thêm thiên không chiến thần tức giận đòi công đạo, cho nên tội danh nàng ác ý đã thương người, cứ thế được định. Nàng bị đánh vào lục đạo luân hồi, nếu không phải có Lâm Đỗ Hành nói chắc như đinh đóng cột, có lẽ kết quả đã khác. Bởi vì như thế gặp qua một lần, Dương San đã có ấn tượng xấu với Lâm Đỗ Hành, trực tiếp xếp hắn vào hạng lăng băm, cho nên vừa tiến vào lăng tiêu điện, nhìn thấy hắn liền dừng bước. Chẳng lẽ tắc thủ nói nàng dùng cấm dược, Ngọc Đế bảo Đỗ Lâm Hành đến phán đoán. 200 năm trước, hắn đổi trắng thay đen, nói nàng không ăn cấm dược. Hiện tại chắc chắn, hắn sẽ không nói lời ngược lại. Nếu phù tuyên lại chụp tội danh vu hãm cho nàng, vậy chẳng phải nàng sẽ thua thiệt lớn hay sao? San San, sao lại đứng ngoài cửa vào đây? Dương San còn đang rất thất thần, Ngọc Đế tiên quân đã gọi nàng vào. Nếu đã đến lăng tiêu điện, vậy thì chỉ có thể đi một bước tính một bước, chỉ hy vọng tắc thủ nên thân một chút, không cần lâm thời thay đổi là được. Dương San nghĩ vậy, liền bày ra dáng vẻ bi tráng đi vào cửa đại điện, im lặng đứng cạnh thái thượng lão quân và tắc thủ. Chờ nàng ổn định, thiên quân phất tay nói, tiếp tục nói. Tiếp tục nói ừ. Dương San sửng sốt, chợt nghe tắc thủ lên tiếng. Không sai biệt lắm, thì là như thế này. Như tiểu thần vừa nói, người ăn qua thuốc này, dù qua ngàn năm, tiểu thần cũng có thể nghiện ra. Này Dương San điện hạ cũng ở đây, chúng ta kiểm nghiệm, ngay tại lăng tiêu điện liền biết. Lâm Đỗ Hành luôn miệng nói năm đó Dương San điện hạ chưa từng dùng dược, tiểu thần lại thấy làm kỳ quái. lúc này cũng không phải do hắn chế ra, lại có thể xác định được thành phần ở bên trong. Nếu không sao có thể xác định được người khác chưa ăn qua. Lâm Đỗ Hành liền biện giải, hồi bẩm thiên quân, theo quy củ, tân dược đều phải đưa tới chỗ ti chức để kiểm nghiệm. Năm đó sau khi tác thủ tư thần chế ra dược này, ti chức cũng từng theo lệ thường mà kiểm nghiệm dược vật. Vì thế đối với thành phần dược vật và dược liệu đều biết rõ. Tác thủ nghe vậy liền cười nhạo nói, biết rõ, các ngươi đều nói dược kia sau khi phát giác sẽ không để lại dấu tích gì. Thật ra ta có bỏ ở bên trong chút ký hiệu, chẳng qua người y thuật nông cạn không nghiệm ra được mà thôi. Hôm nay ta nghiệm được dược kia từ ở trong máu của dược gian địa hạ, thì ngươi nói thế nào? Nghe ngữ khí của tác thủ với Lâm Đỗ Hành, liền biết hai người bọn họ là đối thủ, một mất một còn đã lâu. Có lẽ vì một người ở trên trời, một người ở dưới địa phủ, lại vì tác thủ tính tình vô liêm sỉ lại thích hạ độc, nên bị Lâm Đỗ Hành khinh thường. Tích lũy qua trăm ngàn năm, thù kết đã sâu, cho nên lúc này giằng co đúng là một chút không nề mặt. Tắc thủ nói xong, liền kéo tay Dừng San châm một cái lên ngón tay nàng, nặn ra vài giọt máu. Hắn hành động đột ngột, khiến cho Dừng San không có chuẩn bị, hít phải một hơi khí lạnh, rút tay lại đưa lên miệng ngậm, buồn bực nhìn tắc thủ cầm một khối ngọc thạch hí hoáy. Nàng không hiểu biết những gì hắn giải thích về sự biến hóa của ngọc thạch, nhưng nhìn Lâm Đỗ Hành thay đổi sắc mặt và thiên quân nghiêm nghị ngồi thẳng người, ít nhất có thể hiểu được tác thủ đã chứng minh được là nàng đã dùng qua cấm dược. Tác thủ thu hồi ngọc thạch, không có trào phúng Lâm Đỗ Hành y thuật nông cạn như Dương San nghĩ, mà nói với Phù Tiên, vị này là Phù Tiên phu nhân, người nói xem năm đó người cho San San dùng cấm dược là từ đâu mà có. Ta không nhớ là đã từng cho ngươi, không phải là lấy mẫu kiểm nghiệm từ chỗ Lâm Đỗ Hành đi. Phù Tiên thân thể suy yếu, dù đã trang điểm kỹ nhưng tư thái vẫn điềm đạm yếu ớt, sắc mặt tái nhợt quỳ sát dưới đất. Nghe tác thủ hỏi vậy, chị nhìn đầu gối ở phía trước, lắc đầu nói, không có, ta không có cho San San dùng cấm dược, chuyện cấm dược ta thực sự không biết gì, cầu thiên quân minh xét. Dương San nhìn bộ dáng oan uổng đáng thương của nàng, thầm hận mình không thể làm như nàng, nếu như năm đó có thể giả vờ đáng thương như vậy, không chừng đã không bị đánh vào lục đạo. Tác thủ đã không dây dưa với Tù Tuyên, quay sang nhìn Lâm Đỗ Hành. Không phải ngươi lấy, vậy thì là Dừng San điện hạ tự mình ăn. Chật chật, ta là người keo kiệt, không thích người khác dùng loạn dược liệu bảo bối của mình, cho nên toàn bộ thiên đình chỉ có chỗ Lâm Đỗ Hành, vì phải kiểm nghiệm nên mới có một chút ít, ta cũng không nhớ trước đó. Dừng San điện hạ có tới chỗ ta lấy dược, cho nên chỉ có thể lấy từ chỗ Lâm Đỗ Hành tư thần. Lâm Đỗ Hành, người trưởng quản y dược toàn bộ thiên giới, mà một chút cấm dược cũng coi không xong, lại để cho Dừng San điện hạ không hiểu chuyện trộm đi hại người, thất trách cũng là quá mức a. Hiển nhiên là với tính cách của tác thủ, hắn đã không tuân theo trình tự trước đó mà làm việc. Phù Tuyên rốt cuộc có kê đơn với Dược San hay không, hắn hoàn toàn không có hứng thú, chỉ một lòng một dạ muốn ép buộc Lâm Đỗ Hành. Chất vấn một hồi thì Phù Tuyên hạ dược hay Dừng San tự mình dùng, Lâm Đỗ Hành đều không thoát khỏi tội thất ngách. Tác thủ không phối hợp như thế làm cho Dừng San hận không thể đá hắn một cái. Lâm Đỗ Hành đột nhiên dập đầu thật mạnh lên sàn điện, tiếng vang lớn như vậy khiến Dừng San nghe được mà lo lắng sàn điện có bị hắn đụng tới nứt ra hay không. Cầu Ngọc Đế thiên quân thứ tội, ti chức nhất thời hồ đồ làm sai. Năm đó Phù Tuyên tìm ti chức cầu xin cấm dược, vì ti chức từng thiếu nhà bọn họ một chút nhân tình nên không tiện từ chối. Ti chức lại nghĩ cấm dược này dùng qua sẽ không lưu lại dấu vết, sẽ không ai biết được nên mới tổn chút tâm tư. May mắn mà đưa cho mẫu tử Phù Tuyên lại không biết nàng làm ra việc thương thiên hại lý như thế. Sau ở trên lăng tiêu điện, ti chức sợ sự tình bại lộ sẽ dẫn họa tới ở trên người nên mới một mực khẳng định Dừng San điện hạ không dùng qua cấm dược. Lâm Đỗ Hành còn nói liên thiên rằng mình đã hận bản thân đã nhất thời hồ đồ mà đưa cấm dược cho Phù Tuyên, nhưng Dừng San đã bị kết quả ngoài ý muốn làm cho mơ hồ. Có lẽ Lâm Đỗ Hành thấy tà hữu đều tránh không thoát nên mới khai ra Phù Tuyên. Có nàng gánh tội danh lớn, hắn cùng lắm chỉ bị tội thất trách, bỏ rơi nhiệm vụ thôi, nhưng lại thành thật chủ động khai báo, rồi bị trách phạt cũng sẽ không nặng. Thiên Quân nghe Lâm Đỗ Hành nói xong thì nhíu mày, quay đầu nhìn Phù Tuyên trầm giọng hỏi. Phù Tuyên, lời Lâm Đỗ Hành đều là sự thật. Phù Tuyên vẫn quỳ như cũ, có điều nhìn kỹ, có thấy hai tay nàng trống ở trên đất run nhẹ nhẹ, há miệng. Ta, hồi lâu cũng không nói lên lời. Có lẽ do tình huống diễn biến bất ngờ, làm cho nàng nhất thời không nghĩ ra được lý do thoái thác thỏa đáng. Đột nhiên thân mình Phù Tuyên run lên, nghiêng qua một bên, tựa như không chống đỡ nổi, sắp ngất xỉu. Vì điều nàng đã ngã xuống, Nhạc Thác tiến lên đỡ nàng. Vì ra hắn vẫn đứng ở trong đại điện, nhưng vừa rồi không ai chú ý tới. Phù Tuyên dựa vào lòng Nhạc Thác, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, bàn tay thon đặt ngay vị trí năm đó bị trúng một kiếm của Dực San, vẻ mặt thống cổ. Nhạc Thác, Dực San mắt lạnh nhìn Nhạc Thác vẫn không động dung, nghĩ nếu hắn không chính tay nghe đường chân tướng, chắc chắn lúc này đã bị mê hoặc đến thất điên bắt đảo. Mà Phù Tuyên không phải muốn mê hoặc Nhạc Thác, Thiên Quân ngồi ở bên trên nhìn nàng như thế, thần sắc nghiêm nghị cũng có chút buông lòng, nói với thị nữ ở bên cạnh. Lấy ghế dựa cho Phù Tuyên ngồi, thân mình vốn suy yếu, lại vừa mất đứa nhỏ, quỳ lâu như vậy sợ không chống đỡ nổi. Dựa vào cái gì, vậy mà cũng có thể. Dừng San kinh ngạc nhìn Phù Tuyên, đừng dịu ngồi xuống ghế, nhìn không được, nặn thầm mắng ở trong lòng. Vì Lâm Đỗ Hành và Tắc Thủ cùng chứng thực, Phù Tuyên biết mình không thể chối cãi, liền dở chiêu cũ, giả vờ yếu ớt. Dù cho bị phạt, thì với sự rộng lượng của Thiên Quân sẽ không phạt nàng quá nặng. Hơn nữa, người ngoài thấy một nữ tử bệnh nặng, nhu nhược lại bị phạt nặng, thì mỹ danh minh quân hiền hậu của Thiên Quân sẽ hết bị hao tồn. Quả nhiên, Thiên Quân cân nhắc một hồi, muốn mở miệng. Nhìn thấy Phù Tuyên ngồi ủ rũ ở trên ghế liền ngậm miệng, tiếp tục suy nghĩ. Thái Thượng Lão Quân nghe, vậy thì phê phẩy phất trần, thấy Dừng San tức tới độ nộ hỏa công tâm, liền cúi đầu nói nhỏ. Đã nói với ngươi, nếu tự nhu nhược dịu dàng một chút mới có lợi, nếu tính tình của ngươi không rách nát, khiến cho người người đều xem ngươi là tiểu ác bá, thì năm đó, khi bị vu hãm, sao có thể rơi vào tình thế không ai tin ngươi. Thái Thượng Lão Quân xưa nay có bệnh, hễ càng có người thân cận, hắn càng thích rội nước lạnh vào lúc đối phương sốt ruột, trông cho đối phương phát điên, rồi mới vui sướng hài lòng, giúp đối phương giải quyết sự tình. Thiên Quân luôn do dự không quyết, thần sắc cũng dịu đi liền, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng. Dừng San thấy thế ở trong lòng liền trầm xuống, với hiểu biết của nàng về Thiên Quân, chắc chắn sẽ xử nhẹ cho Phù Tuyên. Chậm đã, nghe ngoài điện vang lên thanh âm, Dừng San quay đầu nhìn thấy Hành Tư đi vào, theo sau là Mạnh Bà. Còn có Mạnh Dung bị áp giày, nhất thời hận không thể nhào tới ôm bọn họ. Hành Tư Quân, lúc này ngươi có thể đi nhanh hơn một chút à? Hành Tư khi đi ngang qua Dừng San còn cười trấn an nàng, khiến cho Dừng San muốn nhìn thấy mà nhào lên đánh vào mặt hắn. Người này tuyệt đối là cố ý để tới giờ này mới xuất hiện. Thiên Quân thần sắc nghi hoặc nhìn Hành Tư, Mạnh Bà và Mạnh Dung bị trói đi ở phía sau bọn họ. Hành Tư, xảy ra chuyện gì? Vì có bản nhận tội của Mạnh Dung cho nên giải thích sự tình không tốt nhiều thời gian. Sau khi nghe xong, Thiên Quân sắc mặt âm trầm, vỗ mạnh vào tay ghế. Còn có chuyện này. Dừng San hiếm khi thấy Thiên Quân tức giận như thế, cảm giác không khí trong lăng tiêu điện trở nên nặng lề. Đầy áp lực mà Phù Tuyên vốn dựa vào ghế giả vờ yếu ớt đã ngã xuống, quỳ dạp người, nói không lên lời. Nhạc Thác im lặng đứng ở bên cạnh, hiển nhiên không tính lại bỏ hộ nàng. Thiên Quân nhìn Phù Tuyên, chậm rãi lắc đầu. Uổng cho chấm vừa rồi còn nghĩ tới ngươi thân mình suy yếu, chuyện năm xưa cũng vì là lần đầu biết yêu nên mới nhất thời hồ đồ. Không ngờ ngươi thế nhưng... Nói tới đây, quay sang trầm giọng phân phó với thị tùy. Nhanh mời Thiên Hoàng Đại Đế và Thiên Không Chiến Thần tới đây. Khi ra khỏi Lăng Tiêu Điện, sắc trời đã tối, có lẽ ở âm tà địa phủ đã tới giờ lên đèn. Dừng San đi theo hành lang thần dài trong Lăng Tiêu Điện có chút hoảng hốt. Sau khi Thiên Hoàng Đại Đế và Thiên Không Chiến Thần được mời tới, biết được sự tình từ đầu tới cuối đều vô cùng khiếp sợ. Thiên Không Chiến Thần hồi lâu cũng không có phản ứng. Phù Tuyên là con của tỷ tỷ cho hắn làm con thừa tự, nên xưa nay hắn luôn cưng chiều nàng, không thể nào tiếp thu được việc Phù Tuyên gạt hắn làm những việc như thế. Chiếu theo thiên luật, tội Phù Tuyên đáng bị thiên lôi đánh tan hồn phách, nhưng nhờ thiên không chiến thần cầu tình, thiên quân cuối cùng cũng đáp ứng không diệt hồn phách, nhưng xóa tên Phù Tuyên khỏi tiên ban, đánh vào súc sinh lục đạo và ác quỷ đạo luân hồi ngàn năm, sau đó giam trong đáy vực băng ở bực cực bắc, trọn đời không thể giải thoát. Dương San thấy thiên quân vẫn là thiên vị nàng, so với giết chết là xong chuyện, thì giam vào vực băng trọn đời, không thể giải thoát mới là sự tra tấn đời mạng, không khác gì chết là so với chết là bao nhiêu. Mạnh Dung bị Phù Tuyên sai xử, ý đồ mưu hại Dực San, theo luật nhốt vào đại địa ngục, trọn đời không thể siêu sinh, Lâm Điều Hành tắc trách, trợ trụ Vi Ngực, cách chức trường dược tư thần, lưu đày tới hoang đạo là một tiểu tiên. Thiên không chiến thần từng cố tình đến truyền sinh điện tìm Dực San ghi sợ, lại thêm tội quản giáo Phù Tuyên không nghiêm, nhưng vì hắn là trưởng bối tôn thần, nên thiên quân giao cho thiên hoàng đại đế xử lý ngầm. Hành Tư thấy được Dực San thần sắc hoảng hốt, không có vẻ hưng phấn khi được giải oan, quan tâm hỏi, sao lại buồn bã yếu xíu như vậy? Dực San lấy lại tinh thần nghĩ nghĩ nói, ta cũng không biết, có thể vì hôm nay chuyện xảy ra ở Lăng Tiêu Điện quá mức thuận lợi, không có chút kịch tính, nên không có hưng chí. Đi hết hành lang, Hành Tư nhìn sắc trời hỏi, quay về chuyển sinh điện hay sao, hay là nên về thần tiêu phủ gặp trường sinh đại đế một lần? Dừng San nghĩ nghĩ, trước về nói chuyện hôm nay với Gia Gia, sau đó hồi chuyển sinh điện, tất vắn quan bọn họ đang chờ nghe kết quả a. Thái Thượng Lão Quân nói chen vào, vậy Lão Phu về chuyển sinh điện trước, nha đầu, người nhớ phải về nấu cơm nha. Hành Tư sửng sốt, sao sư phụ còn muốn tới chuyển sinh điện? Thái Thượng Lão Quân vuốt râu cười hắc hắc, Lão Phu ở đó thấy rất vui, tính ăn thêm vài ngày thức ăn nha đầu làm. Hơn nữa, món lở hồ lô, Lão Phu còn chưa tính xong với thất thủ. Thất thủ nghe vậy trừng mắt, Lão tử nhân ngươi còn tính cái gì, đều do đồ đệ của ngươi phá vỡ. Hắn còn chưa nói xong, Thái Thượng Lão Quân đã không kiên nhẫn, kéo hắn đi. Mệnh bà cũng cười tủm tỉm đi theo, chung quanh liền khôi phục yên tĩnh. Dừng gian thở vào một hơi, đang muốn trở về thần tiêu phủ, tay vừa nắm lấy tay Hành Tư, đã thấy hắn ngẩng đầu nhìn phía sau. Nàng quay đầu lại, thấy Nhạc Phác đang tiêu sái đi tới, khuôn mặt vẫn tuấn tú như trước, nhưng có vẻ tiêu điều, không còn phong lưu như thiếu niên năm đó cưỡi ngựa tre mà đến nữa. Nhìn thấy có ánh mắt nhìn mình, Nhạc Phác dừng chân, ngước mắt lên chạm phải tầm mắt của Dừng gian. Hắn giật mình như khóe miệng lại cong lên. Dừng San nhìn hắn, trong lòng không biết nên nghĩ thế nào, nên nói gì, chờ Nhạc Thác tới gần, nàng chỉ nhẹ nhàng nói cáo từ. Nhạc Thác không lên tiếng gật đầu với nàng, và Hành Tư xoay người rời đi. Trên đường đi, Hành Tư đột nhiên nói với San San, vừa rồi ánh mắt ngươi nhìn Nhạc Thác quá mức thân tình. Hả? Dừng San quay đầu nhìn hắn, thấy hắn thần sắc nghiêm trang không có vẻ ăn giấm chua. Ngươi muốn nói gì? Dừng San quay đầu nhìn Hành Tư, đã thấy hắn nghiêm trang thần sắc, một chút giấm chua bộ dáng đều không có. Không có gì, chỉ là lát nữa gặp trường sinh đại đế, thuận tiện nói tới hôn sự của chúng ta. Cướp vậy sao? Cướp vậy, ta đã nhịn lâu rồi. Đúng là gần mực thì đen mà. Vị phụ quân nào đó ra mặt dày, dường như đã phát triển tới mức vô hạn rồi. Trở lại trường sinh điện, đèn đuốc rực rỡ. Dược San và Hành Tư vừa mới vào cửa, đã được Thái Thượng Lão Quân thông báo hai tin tức. Một là của Thái Thượng Lão Quân, Tàng Vương phái tiên sử tới thông báo, nói bên cạnh hắn gần đây trống một vị trí, lại nhất thời tìm không được người thích hợp, nên để Hợp Nguyên Quân thế vào. Lão nhân gia hắn thấy Hành Tư giữ chức Luân Chuyển Vương biểu hiện khá tốt, mà Hợp Nghiêm sẽ không trở về phục chức, nên Hành Tư tạm thời cứ giữ nguyên vị trí, phải làm tới khi nào thì xem tình hình cụ thể rồi tính. Một là của Nghi Địch, nhờ Thái Thượng Lão Quân nhắc dùm. Hắn cảm thấy Dừng San gần đây chỉ chú tâm lo cho chuyển sinh điện, ngày sau gả cho người càng không có tâm tư chiếu khán tử diếu, mà năm đó tăng cách vì rượu quán còn chưa có hốt đèn, nên tạm thời để nàng thay hắn trông coi tử diếu xem như là bồi thường. Dù sao rượu cũng đã ủ sẵn, chỉ cần có người canh chừng nơi đó thôi. Dừng San trước đó còn phát sầu vì ngày sau không có danh ngôn chính thuận ở lại Truyền Sinh Điện, lúc này thì tất cả đã được giải quyết dễ dàng. Chỉ có hết điều, hai chuyện này tình cờ xảy ra hay do Nghi Địch và Thái Thượng Lão Quân cố ý cho phát sinh thì nàng lười suy nghĩ. San San, lúc trước Lão Phu đã nói với người, chớ quên trở về nấu cơm, ngươi lại kéo dài mãi tới giờ mới về. Giờ cơm chiều cũng đã qua, lát nữa đừng quên làm thức ăn khuya cho Lão Phu nha. À đúng rồi, Nghi Định có nhờ Lão Phu nói với ngươi một tiếng, khi ngươi làm phàm nhân đã ủ ra loại rượu thích hợp cho ấn trì tửu lượng kém uống, nên hắn cho ngươi hai ngày ủ giúp hắn vài hũ. Từng San nhìn một vòng hỏi, sư phụ ta đâu, không ở Truyền Sinh Điện sao? Nghi Định lại yên tâm để Thái Thượng Lão Quân truyền lời giúp hắn, không sợ lại Thái Thượng Lão Quân nổi hứng vặn vẹo ý của hắn sao? Thái Thượng Lão Quân lắc lắc phất trần cười cao thâm, có ở đây nhưng vẫn ở trong phòng không chịu ra ngoài, có trời mới biết là vì sao nha. À, ấn trí cũng ở bên trong không có ra ngoài. Ngươi thật sự là biết hắn ở bên trong làm gì hay là cố ý lôi ấn trí vào? Dường San hồ nghi nhìn Thái Thượng Lão Quân nhưng cũng không hỏi nhiều. Tuy vậy ở trên đường về phòng vẫn nhìn không được hỏi hành tư. Sư phụ ta bình thường không thích ở trong phòng nhất, nay lại cùng ấn trì ở trong phòng hơn nửa ngày. Ngươi nói xem, hắn sẽ không thừa dịp hôm nay chúng ta không ở đây mà đem ấn trì thế vào chứ? Hành tư nhớ lại quần áo cùng dấu răng ở trên người Nghi Định sáng nay, nói, bọn họ không phải sớm đã thế sao? Đi ngang qua phòng của Nghi Địch, thấy bên trong đèn đuốc sáng ngời, soi rõ bóng người ở bên cửa sổ chính là ấn trì. Dừng San híp mắt lén hồi lâu, có chút khó hiểu, rốt cuộc bọn họ ở trong phòng làm gì? Động tác này của ấn trì sao giống như xe chỉ luồn kim nam nữ công à? Điều này không có khả năng nha. Thực tế là Dừng San không có nhìn lầm, Long Cung Thất Công Tử ấn trì quả thật là đang xe chỉ luồn kim làm nữ công. Ấn trì vùi đầu làm trăm tiếng, nhưng khi nhìn lại thành quả nửa ngày cùng với sự hồi tưởng sự tình xảy ra hôm nay, hắn liền hận không thể đập đầu vào tường. Sáng sớm hôm nay, Thái Thượng Lão Quân mang theo Dực Lam, Dương San đi cùng hành tư, đám người tất trì cũng vào vị trí công việc, hậu viện chỉ còn lại Nghi Địch, mà hắn sau khi chạy trối chết ra khỏi phòng liền không dám nhìn Nghi Địch như đối phương, lại làm như có chuyện gì xảy ra, nhàm chán nhìn trời, rồi dù hắn cùng đi dạo địa phủ, là một thần tiên tiểu bối lại chẳng có chức vụ gì, thân phận của Đông Hải Long Cung Thất Hoàng Tử không đủ để hắn phản đối lời của Thượng Cổ Chi Thần như Nghi Địch, đành thành thật cúi đầu đi theo Nghi Địch ra khỏi Truyền Sinh Điện. Tuy nhìn theo dấu vết ở trước người Nghi Địch đúng là hắn đã làm ra chuyện vô liêm sỉ, nhưng mà rốt cuộc là làm như thế nào, ấn chỉ chợt nhớ tới da thịt mịn màng cùng tư thế nằm ngủ của Nghi Địch, dáng vẻ ngủ say, quần áo tóc tay tán loạn giống y như bộ dáng hắn nhìn thấy ở trong sân cung đồ. Ấn trì mài suy nghĩ miên man, đột nhiên nghe vịch một cái, phục hồi tinh thần mới phát hiện hắn đã đụng vào người của Nghi Địch, vội vàng xin lỗi. Nghi Địch tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, vừa quay đầu liền thấy ngươi vẻ mặt sầu cổ, nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy, gọi ngươi hai ba tiếng cũng không nghe. Ấn trì cười cười nói có lệ. Nghi Định tựa hồ không quá kiêu ngạo, thái độ luôn ôn hòa thân thiết, dễ gần, làm cho người ta hiểu nhầm hắn là một tiểu tiên nhàn tàn. Nhưng sao bị cào, hắn lại bóc cổ mà hoàn toàn không để ý tới. Hơn nữa với trình độ pháp thuật rách nát của hắn, Nghi Định muốn chế trụ hắn chỉ là một cái phất tay, nhưng vì sao lại không có phản ứng gì? Tuy ấn chỉ không quen Nghi Định, trước đó cũng chưa từng gặp hắn, thường xuyên theo các ca ca đi ra ngoài, cũng nghe được tin đồn về Nghi Địch. Trường diệu tư thần dung mạo xuất chúng, phong lưu phóng khoáng, tiên thuật tu vi không cần phải nói, kỹ năng ủ rượu càng cao siêu, nhưng lại có sở thích khác tường. Tình sử phong nguyệt vô cùng bê bối, nghe nói nam tiên mỹ mạo bị hắn gặp gỡ, trừ người có thân phận cao, khiến hắn không thể động tới thì 8-9 phần, đều bị hắn đùa dẫn chiếm tiện nghi. Tiểu tiên bị hắn đẩy ngã vô số kẻ, nhưng sau khi tiếp xúc, thấy hắn từ quỷ háo sắc trong truyền thuyết này, dù có chút bất cần đời, nhưng không có hành động vô liêm sỉ như lời đồn. Ấn trì liền cảm thấy lời đồn nói quá hoặc là do Nghi Địch làm việc không quy củ như các thần tiên viễn cổ khác, lại nhiều năm hành tung bất định mới bị các tiểu tiên chuyển đi thành như vậy.

không phải là để tìm cha ngươi để cáo trạng à? Ấn Chỉ bị hắn vỗ, có chút phát ngốc, cuốn chăn nhìn Nghi Định đi tới bên bàn, cầm lấy kiện áo khoác bị hắn làm cho vô cùng thê thảm, nhìn nhìn một chút, cuối cùng lại bỏ ở trên bàn, vươn tay biến ra một kiện áo khoác mặc vào. Ấn Chỉ ngượng ngùng xuống giường, chờ hắn thu thầm xong, thì Nghi Định đã mặc xong xiêm y, cầm chén trà đứng ở bên cửa sổ ngắm cảnh. Không biết là vì lúc trước Nghi Định chỉ mặc trung y hay do cái áo khoác này quá mức hoa lệ mà Ấn Chỉ nhìn tới thất thần. Nghe phía sau hồi lâu không có động tĩnh, Nghi Định quay đầu hỏi, sao vậy? À, không có gì. Nghi Định quay đầu làm cho Ấn Chỉ thấy đường cổ áo của hắn chưa khép kín, nhìn thoáng qua liền thấy đường vết thương, lần tức hồi thần. Rõ ràng chỉ khoát tay một cái là vết thương đã biến mất không tăm hơi, nhưng hắn cứ thích lưu lại là sao, cổ áo lại mở rộng như vậy. Dù Nghi Định không muốn cáo trạng, Đông Hải Long Vương nhìn thấy chắc chắn sẽ quan tâm hỏi thăm, đến lúc đó sự tình không phải là bị bại lộ hay sao. Ấn Chỉ chưa quen thân với Nghi Định nên không biết có phải hắn có ham mê cổ quái thích lưu lại vết thương để ngắm hay không, lại không để bắt Tư Thần đại nhân tự xóa vết thương ở trên người, nên đành đi tới trước mặt Nghi Địch, nhìn như tùy ý giúp hắn thắt lại vạt áo, nhưng không quên kéo kín cổ áo lại một chút, che giấu vết thương kia đi. Nghi Định cao hơn Ấn Chỉ một cái đầu, nên hắn làm động tác này cực kỳ thuận lợi. Nghi Định vẫn không nhúc nhích, rũ mắt nhìn Ấn Chỉ giúp hắn sửa sang. Vì sao Ấn Chỉ làm vậy, hai người đều hiểu rõ, Nghi Định càng không hỏi ra miệng, nhưng Ấn Chỉ có chút chột dạ, nhìn không được lời nói vô nghĩa. Nếu Tư Thần muốn đến Đông Hải, vậy giờ đi thôi. Vừa nói vừa lui lại. Nghi Định đưa Ấn Chỉ đi tìm Hành Tư, dừng san nói lời từ biệt cho tới khi thân hành bọn họ biến mất, ngay trên nóc đỉnh đối diện mới xuất hiện ba cái đầu. Đúng là sư phụ nha. Vô Khâu tỏa mắt sáng nói, mới hai ngày đã đứng trước cửa sổ sửa vạt áo, tốc độ của Nghi Định Tư Thần nhanh hơn san san nhiều nha. Vô Khâu đưa tay chọt chọt tức chỉ hỏi, người có cảm tưởng gì? Lúc trước lại không phát hiện ra, Ấn Chỉ quân hắn tất chỉ biểu đạt cảm thụ hiền lành như vậy. Vì sáng sớm tám chuyện của Nghi Địch lại bị đương sự bắt quả tang, nên Vô Thân Vô Khâu liền rút kinh nghiệm, sau khi tám xong liền tản đi một vòng trở về, tỏ vẻ bọn họ không có ở chung một chỗ. Khi Vô Thân trở về, vừa đúng lúc gặp được Hành Tư, Dừng San, Vô Khâu, tất chỉ đi tiễn Nghi Địch và Ấn Chỉ trở về. Vô Thân kéo Vô Khâu qua một góc hỏi, thế nào? Nghi Địch Tư Thần đưa Ấn Chỉ quân tới thế gian sao? Vô Khâu lắc đầu, Nghi Địch Tư Thần nói muốn tới Đông Hải tham quan, bảo Ấn Chỉ quân cùng đi. Đông Hải, Vô Thân ngẩn người, buổi sáng Nghi Địch như vậy, rõ ràng là xem trọng Ấn Chỉ, mới quanh co hỏi chuyện của Hành Tư và Dừng San, chẳng lẽ hắn duyên qua vô số bát quái, đã luyện thành hỏa nhãn kim tinh, còn nhìn nhầm. Buổi sáng ta đã nói rõ là đi thế gian mà, thế gian và Đông Hải nghe thế nào cũng không thể lầm được a. Vô Khâu hạ giọng nói, trước khi đi Nghi Định Tư Thần xuất môn đã lén hỏi hắn, hắn nói buổi sáng nghe chúng ta là đề điểm xong, hắn cảm thấy có lý, san san vẫn là phàm nhân, khi Hành Tư dẫn nàng tới thế gian, nàng quen thuộc với nơi đó nhất nên cũng thoải mái thân thiết hơn, thuận tiện phát triển tình cảm, cho nên không thể đưa Ấn Chỉ quân tới thế gian mà đưa hắn về Đông Hải hắn quen thuộc nhất. Vô Thân trố mắt một hồi, Tư Thần hắn nghĩ thật là nhiều a. Lúc này Ấn Chỉ đã đưa Nghi Định tới Đông Hải. Trước đây Nghi Định chưa từng tới Đông Hải, hơn nữa hiếm khi có mặt vào các dịp chúng tiên hội tụ nên các tiểu thần tiên hiếm ai nhận ra hắn. Tuy vậy tiên quang trói lóa ở bên người khiến hắn vừa nhìn đã biết không phải là một tiểu tiên bình thường. Ấn Chỉ đưa Nghi Định đi gặp lão cha, bên ngoài đại sảnh liền có vô số ánh mắt dình coi. Tỷ nữ mang trà và hầu hạ sau khi đi ra nói, ta thấy ngữ khí bệ hạ nói chuyện cùng vị thần cân quân kia tựa hồ như tiên giai ngang nhau a. Trong thế giới thần tiên chỉ luận tiên giai, không nói bối phận và tuổi tác, dù sao thần tiên cũng có năm tháng vĩnh hằng, thậm chí nhiều thần tiên đã quên mất mình bao nhiêu tuổi. Trong chúng tiên khó mà phân biệt được, trừ khi là người cực kỳ thân thiết hoặc có bối phận rõ ràng như thiên quân vương mẫu, còn không thì bình thường rất khó phân rõ bối phận. Tiên giai ngang hàng với bệ hạ ư, hơn nữa diện mạo lại anh tuấn, khí độ tu vi cũng cực cao. chật chật, Thất công tử không quan hàm sao có thể kết bạn được với thần quân. Ai biết tiên duyên thế nào, hay là ngươi đi tìm hiểu đi. Sao lại là ta, ngươi không tự mình đi đường hay sao? Nhìn thấy Đông Hải Long Vương và Nghi Địch đã nói chuyện xong, Ấn Chỉ đưa khách ra ngoài, quần chúng nhiều chuyện liền lập tức giải tán. Nghi Địch đối với Long Vương là khách khó gặp, hơn nữa Nghi Địch lại bắt con dâu vừa mới mang thai của hắn đi canh giữ tử điếm, khiến trong lòng Đông Hải Long Vương khó chịu, nên nghe Nghi Địch muốn ngắm cảnh biển, liền hàn huyên vài câu, lấy cớ công vụ bận rộn, giao cho Ấn Chỉ tiếp đãi Nghi Địch. Nhược điểm của Ấn Chỉ là ở trong tay Nghi Địch, càng ước gì Nghi Địch ít tiếp xúc với lão cha hắn thì càng tốt, lần tức sảng khoái đáp ứng. Vì thế Đông Hải Long Phương vừa ra lệnh, toàn bộ Long Cung liền biết Trường Diệu Tư Thần đến làm khách, ai nấy đều tò mò, xen lẫn sợ hãi kính sợ, chờ xem kình vui. Nghi Địch dừng bước, nhìn đội người hầu ở phía sau nơi với Ấn Chỉ, bảo bọn họ giải tán đi, bản quân không quen có nhiều người như vậy theo. Ở trước mặt người lạ, hắn tự xưng là bản quân, bày ra tư thái thần cao. Ấn Chỉ vẫy tay cho đám người hầu giải tán. Nghi Địch ngồi xuống ở bên bàn, khôi phục dáng vẻ cờ lơ phất phơ. Ngươi bình thường ở Lâm Cung cũng có một đội nhân mã đi theo như vậy sao? Ấn Chỉ lắc đầu. Bình thường không vậy, ngươi là khách quý của Lâm Cung nên không thể chậm trễ. Nghi Địch liền xua tay. Ngươi đi cùng ta là được rồi. Nhiều người lúc ẩn lúc hiện khiến ta nhìn mà váng đầu. Ấn Chỉ gật đầu lại nói. Ngươi thích ở phòng như thế nào, ta cho ngươi đi thu thập. Nghi Địch thản nhiên đáp. Không cần phiền toái dọn phòng khác, ta ở cùng phòng với ngươi. Nghe nói chưa, Nghi Địch Tư Thần ở trong sân của Thất Công Tử nha. Thất Công Tử nói là sợ Nghi Địch Tư Thần ở xa sẽ chiếu cố không chu toàn. Hơn nữa Tư Thần nói không thích có nhiều người, bảo Thất Công Tử cho tỷ nữ người hầu ở trong viện lui ra hết. Các ngươi chưa nghe qua lời đồn về Nghi Địch Tư Thần sao? Thần không biết Thất Công Tử làm thế nào mà lại trêu chồng tới vị đại thần này. Lùng công tử ở đây, chỉ sợ toàn bộ Long Cung, chỉ có Thất Công Tử dễ dàng bị hắn xem trọng. Trừ bệ hạ, ta thấy Thất Công Tử đối xử cung kính thành thật với ai cũng như vậy cả. Nghi Địch Tư Thần tiên giai cao, nếu lỡ hắn xem trọng Thất Công Tử thì... Không phải Thất Công Tử vẫn luôn nói chỉ thành thân với phu nhân hợp ý mình sao? Ban đầu, toàn bộ Long Cung cảm thấy cao hứng vì Thất Công Tử bọn họ hữu duyên kết bạn được với một vị thần quân có tiên giai cao cấp, giờ lại đổi thành lo lắng và đồng tình. Vì Nghi Địch lấy cớ không thích có nhiều người nên đám tỷ nữ, người hầu đều bị giải tán, cho nên mấy việc bưng trà đổ nước đều do Ấn Chỉ đảm nhận. Lúc này hắn đang dùng động tác hiền lành mà phục vụ. Nghi Địch ngồi ở trên bàn đánh giá xung quanh, thần miệng hỏi: dưới đáy biển các ngươi làm sao phân được ngày và đêm? Ấn Chỉ vừa trải giường nói: màn trời rất khó chiếu xuống dưới đáy biển, Long Cung đều là tính canh giờ. Ban ngày thì tắt đèn lên hoặc dùng pháp thuật dẫn ánh sáng xuống, đến canh giờ buổi tối thì tắt hết đèn đi. Nghi Địch thấy Ấn Chỉ trải giường xong định ra ngoài, nhíu mày hỏi: ngươi muốn đi đâu? Ta sang phòng cách vách ngủ, Tư Thần nếu có gì cứ gọi ta. Nghi Địch nhân mày nói sâu: không phải ta đã nói ngươi ở cùng với ta sao? Ấn Chỉ đỡ người, vừa rồi thị tùy của hắn đã lặng lẽ báo cho hắn biết sự lo lắng của toàn bộ Long Cung dành cho hắn. Giờ Nghi Địch nói những lời này quả thực như muốn hắn cấp nghiệm chứng sự lo lắng của mọi người dành cho hắn là thật. Ấn Chỉ không tự giác liền nhớ lại đêm đó hắn say rượu loạn tính mà chính hắn không nhớ rõ, thân sắc trở nên rối rắm. Nghi Địch nhìn dáng vẻ của hắn đương nhiên là biết hắn đang nghĩ gì, đứng dậy nói: yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi. Chậm rãi bổ sung: ta chỉ muốn ôm ngươi ngủ. Ấn Chỉ mặt mũi trắng bệch. Nghi Địch nhìn thần sắc của hắn, di rời tầm mắt. Ngươi biết liền, trưởng quản y rừng của Thiên Đình Lâm Đỗ Hành không? Cái người gián tiếp hại rừng san bị đánh vào lục đạo, nay bị lưu đày tới hoang đạo là một y thiên nho nhỏ Lâm Đỗ Hành sao? Nghi Địch dường như không để ý tới bộ dáng mờ mịt của Ấn Chỉ, tự quyết định: khi ta còn trẻ, chấp trưởng y dưỡng Thiên Đình là thần nông. Có một thời gian khi nghiên cứu ủ rượu thuốc, thường tới chỗ của đế quân tìm dược liệu, cũng có giao tình với mấy đồng tử trông coi dược liệu của đế quân. Lâm Đỗ Hành là một trong những đồng tử đó. Có một lần, đế quân đưa các đồng tử ra ngoài hái thuốc, ta đi theo giúp vui, người hoàng gia không thể so với ở trong cung, nên buổi tối ngủ cùng một chỗ với các đồng tử. Chuyện này với chuyện đi ngủ hiện tại hoàn toàn không có liên quan gì. Ấn chỉ nghe mà không hiểu ra làm sao, chẳng biết Nghi Địch đột nhiên kể chuyện thời trẻ của mình là có ý gì. Nghi Địch nhìn Ấn chỉ cười cười, người muốn biết vì sao ta muốn ôm ngươi ngủ không? Ấn chỉ trắng mặt lắc đầu, rồi lại gật đầu, lâm vào hỗn loạn. Nghi Địch ánh mắt xa xăm. Cũng từ việc này ta mới biết được mình có tần số, khi ngủ sẽ sợ lạnh, nếu bên cạnh có người sẽ không tự giác mà ôm lấy để sưởi. Năm đó Lâm Đỗ Hành ngủ bên cạnh ta, hôm sau hắn tỉnh lại phát hiện bị ta ôm, có lẽ lúc đó tư thế không ổn lắm, hơn nữa vừa tỉnh dậy quần áo có chút hỗn độn, hắn liền cho rằng ta đã làm việc đáng khinh với hắn, liền tới tìm chết. Huyên náo khiến cả thiên đình đều biết, các đồng tử khác cũng bắt đầu tránh ta không kịp, từ đó ta không thể đến chỗ đế quân nữa, tránh cho bọn họ hiểu nhầm. Có điều thanh danh của ngươi cũng vì vậy mà mất sạch. Ấn chỉ âm thầm bổ sung giúp hắn, khó trách tối qua không uống rượu, sáng nay tỉnh lại vẫn thấy Kỳ Địch xem hắn là gối ôm mà ôm. Nhưng nếu vì vậy mà Kỳ Địch mang tính đoạn tụ thì cũng quá oan uổng. Lại nghe Nghi Địch khẳng định, có điều ta chắc chắn là đoạn tụ. Nghi Địch châm trà cho mình và cũng rót cho Ấn chỉ một chén. Có điều ta thích nam tử cũng như thích nữ tử thôi, thế gian nhiều nữ tử như vậy, không phải ai cũng thích. Nam tử cũng thế, ta cũng không đến mức như bọn họ, thấy đẹp là thích. Hiếm khi thấy Nghi Địch nói chuyện nghiêm túc, Ấn chỉ theo bản năng truy hỏi. Nếu quả chỉ có một chuyện này, sao lời đồn lại nói người đùa giỡn không ít nam tiên mỹ vào? Khi đó thiên đình bảo thủ hơn bây giờ nhiều, đoạn tụ cũng là từ cấm kỵ. Có điều khi đó ta còn trẻ, hết sức lông bông, bọn họ càng trốn tránh ta, ta càng muốn trêu chọc. Lúc đó chỉ là trò đùa dai, lại không biết miệng đời đáng sợ. Đến khi nhận ra thì đã bị đồn tới đáng sợ rồi. Ấn chỉ nghe bắt quái, đầu óc cực kỳ linh hoạt, không phải là loại thần kinh thô như bình thường. Vậy sau đó, ngươi rời thiên đình sao, cũng vì chuyện này sao? Nghi Địch nhấp một ngụm trà khẳng định. Sau vì lời đồn quá lợi hại, thiên quân và vương mẫu liền tìm ta uống trà. Tiền gia của ta dù cao, nhưng quy củ thiên đình vẫn không thể bỏ, cho nên nghĩ lại chỉ còn cách ta ra ngoài ngao du là thích hợp nhất. Tuy ngữ khí của Nghi Địch nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Ấn chỉ nhìn thấy trong tươi cười tự diễu của hắn có thần sắc tịch mịch mất mát, trong lòng bỗng dưng mềm mại. Trong phòng trở nên yên tĩnh. Nếu vậy, chúng ta trao đổi đi. Ta cho ngươi ôm sưởi ấm, ngươi không được nói cho cha ta biết chuyện kia, thế nào? Nói xong, Ấn chỉ cũng không biết mình lấy ở đâu ra lá gan dám cò kẹ mà cả với Nghi Địch. Nghi Địch kinh ngạc nhìn hắn, hiển nhiên là không ngờ Ấn chỉ lại phản ứng cho thế. Cho nên, khi Ấn chỉ bị nhìn tới đối muốn đổi ý, hắn liền cười nói, được. Sáng sớm hôm sau, Lộ Cách vẫn theo hai tỷ nữ mang dụng cụ rửa mặt và điểm tâm vào sân của Ấn chỉ. Tuy Nghi Địch cho nhóm người hầu lui ra ngoài, nhưng Lộ Cách bọn họ không thể thực sự để công tử nhà mình tự làm mọi chuyện. Do đó, sáng sớm mang mọi thứ đến cho Ấn chỉ. Nhưng tìm khắp cả sân, trừ phòng ngủ của Ấn chỉ thì không thấy hắn đâu. Lộ Cách nhìn qua cửa chủ ở phòng đóng chặt, lưng đổ mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ công tử nhà hắn cả Nghi Địch Tư Thần ngủ chung một phòng? Hôm qua, hắn nhìn từ đỡ thu thập rồi, trong phòng chỉ có một cái giường A. Nghĩ tới đây, Lộ Cách càng thêm khẩn trương, lại không dám tùy tiện mở cửa. Đành nhẹ chân đi tới bên cửa sổ, nghe ngóng động tĩnh ở trong phòng. Trong phòng hơi tối, Nghi Địch nằm ở trên giường, thấp giọng đánh thức đối ôm là Ấn chỉ. Ấn chỉ ở trong lòng Nghi Địch giật giật, thanh âm ngái ngủ đáp. Ừ, người hậu, Long Cung các ngươi có sở thích, đứng dưới chân tường tình nghe chủ tử sao. Ngữ khí không vui của Nghi Địch làm Ấn chỉ hoàn toàn tỉnh ngủ. Ấn chỉ vươn tay, đèn đuốc ở trong phòng liền chiếu sáng, thanh âm vẫn mơ hồ. Cái gì mà dình nghe? Lúc này Lộ Cách ở bên ngoài, thấy ở trong phòng sáng đèn, liền cẩn thận tiến lên gõ cửa. Tư thần, công tử, các ngươi đều ở trong phòng. Ấn chỉ nghe thanh âm của Lộ Cách, run run lại nhìn thấy Nghi Địch đang ôm hắn, lập tức tỉnh táo. Lộ Cách đợi lâu không thấy công tử nhà hắn mở cửa phòng. Hắn liền liếc mắt nhìn vào trong, thấy có một cái nguyễn tháp với một cái giường bằng một bình phong. Nghi Đình Tư Thần từ sau bình phong đi ra bồ váng như vừa tỉnh ngủ. Lộ Cách liền thả tâm, công tử nhà hắn nhất định là sợ buổi tối Nghi Đình Tư Thần có yêu cầu gì, bên cạnh lại không có người hầu nên ngủ ở trên nguyễn tháp, ở thời gian tùy thời hầu hạ, có thể thấy được công tử nhà hắn tuy bình thường vô liêm sỉ nhưng thật ra vẫn rất cẩn thận tỉ mỉ. Thế mà hắn vừa rồi lại hiểu lầm, hắn sao có thể dùng tâm tính xấu mà nhìn thế giới chứ. Lờ Cách tràn ngập áy náy mang theo tỷ nữ rời đi. Ấn Chỉ lúc này mới yên tâm ngồi xuống ở bên bàn cùng Nghi Đình ăn điểm tâm, đa tạ Tư Thần hỗ trợ tạo ra nguyễn tháp và bình phong. Nếu không, hắn không dám nghĩ ra Lộ Cách nhìn thấy hai người ngủ ở trên một giường sẽ nghĩ thế nào. Nghi Đình thản nhiên nói, không cần cảm tạ. Biện pháp giải quyết đơn giản như thế, Ấn Chỉ lại không nghĩ ra, đợi hắn nhắc nhở rồi cuối cùng vẫn phải hỗ trợ đưa đồ tới đây, cũng không biết hắn thuật pháp hắn học được là của sư phụ bất lưu nào. Ấn Chỉ ngượng ngùng vò đầu, ta không thích đọc sách, thần pháp tu luyện không tinh, không biết cách, không thủ vận, nhưng chỉ một ít vật nhỏ, mấy loại như bình phong nguyễn tháp, nếu muốn giấu người khác mà đưa vào thì cũng làm không xong. Tuy biểu tình của Nghi Địch lúc ấy làm cho Ấn Chỉ có cảm giác mình bị ghét bỏ, nhưng đã sau lại tới phiên hắn bày ra biểu tình này. Trong rừng san hô, Nghi Địch ngồi xổm xước một vỏ sò, tò mò dùng đầu ngón tay chọt chọt. Vỏ sò này sau khi mở ra cho bản quân nhìn bên trong một chút đi. Vỏ sò thân thể nhu nhược, bình thường sẽ không dễ dàng mở, xác nhưng vì tinh dai của Nghi Địch cao hơn. Tiểu hải sản không biết bao nhiêu lần cho nên đành phải nghe lời, chậm rãi mở vỏ nhưng cũng chỉ hé mở được một chút rồi lập tức đóng lại. Nghi Địch lại chọt chọt một cái lớn hơn ở bên cạnh, Nghi cũng mở ra cho bản quân nhìn một cái. Ấn Chỉ đứng ở bên cạnh, bất đắc dĩ nhìn Tư Thần đại nhân, tò mò kêu tất cả sò biển mở vỏ cho hắn xem. Nghi Đình đi vào rừng san hô không bao lâu đã thu hút sự tò mò của tất cả các sinh vật ở trong rừng. Bọn chúng không biết thất công tử đưa tới người nào nhưng lại bị tiên khí mãnh liệt của Nghi Địch làm sợ tới mức chạy trốn. Rừng san hô vốn náo nhiệt chợt yên tĩnh, chỉ còn lại hải sản vì hành động chậm chạp mà phải chịu tội. Đột nhiên Nghi Địch ngạc nhiên hỏi, Ấn Chỉ đây là cái gì? Ấn Chỉ chậm rãi đi qua, Tư Thần ngài chưa từng thấy chân châu sao? Nghi Địch ngồi xổm xuống nhìn vỏ sò to nhỏ khác nhau hiếu kỳ hỏi, đương nhiên là đã thấy qua chân châu, nhưng đều là thành phẩm, còn ở trong thịt là lần đầu tiên mới thấy. Nói xong đưa tay chỉ chân châu nằm ở trong thịt sò, có thể trực tiếp lấy ra sao? Nghi Đình đã muốn rõ ràng, ngồi xuống thượng nhìn chằm chằm trước mặt thật nho nhỏ vỏ sò. Chân châu tự nhiên là gặp qua, bất quá dĩ vãng gặp đều là thành thật, chỉ còn lại thịt lý cũng là một đầu hồi nhìn thấy. Nói xong thân thủ chỉ khi đó một khối thịt ở chân châu, có thể như vậy trực tiếp lấy ra sao? Không đợi Nghi Địch lên tiếng, vỏ sò kia vừa thấy ngón tay của Nghi Địch chạm vào liền theo bản năng khép chặt lại, cũng kẹp luôn ngón tay của Nghi Địch. Tuy lực đạo không gây tổn thương cho Nghi Địch nhưng vẫn có cảm giác đau đớn mơ hồ. Nghi Địch thoáng kinh ngạc nâng tay lên, vỏ sò cũng bị nâng lên theo đung đưa ở trước mặt hắn. Nghi Địch lắc lắc ngón tay, vỏ sò vẫn không buông ra. Hắn liền thấy hứng thú, dùng lực đạo cao thấp bắn vào vỏ sò. Vỏ sò không chống đỡ nổi sự ép buộc của hắn, liền rơi xuống, hóa thành một cô gái xinh đẹp. Nghi Địch liền đứng dậy, lùi ra sau một bước. Cô gái kia sắc mặt trắng bệch, bộ dáng hoảng sợ, trong tay nâng một viên chân châu trong suốt mượt mà, điềm đạm đáng yêu nói, vừa rồi ta vô tình va chạm thần quân, cầu thần quân thứ tội. Nếu thần quân muốn viên chân châu này, ta xin đưa cho ngài xem như bồi tội. Nghi Định hưng chí đánh giá nàng, người chính là vỏ sò vừa rồi chứa viên chân châu. Cô gái kia yếu ớt gật đầu, vậy xem như là hành động vừa rồi của Nghi Địch là cậy thế đùa dẫn cô nương nhà lành. Nghi Địch ngượng ngùng nói, bản quân lần đầu tới đáy biển, cái gì cũng thấy mới lạ, vừa rồi là vô tình mạo phạm thần xin lỗi. Lại chỉ vào viên chân châu ở trong tay cô gái cười nói, viên chân châu này ngươi cứ giữ đi, vừa rồi là bản quân không đúng, nên là bản quân bồi tội với ngươi mới phải, vừa rồi có làm ngươi bị thương không? Tuy tứ hải đều biết Nghi Địch đoạn tụ, nhưng khách quan mà nói, khuôn mặt của hắn có thể hấp dẫn cả nam cả nữ, khi cười rộ lên càng làm đòi mạng. Tiểu Hải Sản cũng không biết là nam tử trước mặt kia là ai, chỉ biết là một thần quân có tiên giai cực cao. Nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, vẻ mặt vốn trắng bệch đã trở nên đỏ bừng, thẹn thùng lắc đầu. Đa tạ thần quân, không có bị thương. Nghi Đình tươi cười thân thiết, vậy thì tốt. Tiểu Hải Sản ngượng không nói lên lời, Ấn Chi liếc nhìn bộ dáng ngượng ngùng của nàng không nói gì. Tiểu Hải Sản không gặp nhiều người, thấy Nghi Đình không trách nàng, thì lại không lấy chân châu của nàng, đỏ mặt cảm ơn rồi lại biến trở lại thành vỏ sò. Nghi Địch mỉm cười đứng dậy, nhìn Tiểu Hải Sản, lại nhìn đám vỏ sò bị hắn vô tình đùa dẫn, đi tới bên cạnh Ấn Chi nói. Sao ngươi không nhắc nhở ta một tiếng, chuyện này nếu chuyển đi, ta có thể bị đồn, vừa đoạn tụ vừa lưu manh nha. Ấn Chi nghe vậy cung kính khom người nói, là lỗi của vãn bối, vừa rồi không nói là muốn giảm hương trí của tư thần nên mới không ngăn cản. Nghi Đình giật mình, thu lại ý cười. Sao lại đột nhiên có thái độ này? Chẳng lẽ vừa rồi thấy ta khi dễ các tiểu hải sản của Đông Hải các người nên mất hứng ư? Vãn bối không dám. Nghi Địch bị lòng hiếu kỳ bao phủ, không để ý tới chuyện khác, mấy ngày tiếp theo đi dạo khắp nơi. Vì thế không chỉ Long Cung mà cả Đông Hải đều biết Thất công tử bọn họ đưa Nghi Đình tư thần đại danh đỉnh đỉnh tới thăm. Ngày đầu tiên ở trong rừng san hô đã khi dễ hết một tiểu hải sản cô nương. Yêu tinh đáy biển luôn thuần phác, không biết cách ứng xử chu toàn. Sau khi biết tư thần đại nhân, liền không dám quay đầu bỏ chạy, mà thành thật biến ra nhân thân, tiến lên thỉnh an. Nhưng thần gia bọn họ đều biết tới lời đồn về tình sử phong lưu và ham thích đặc biệt của Nghi Địch tư thần. Vì thế nếu hóa thân ra thân nhân đều là nữ tử có chút xấu hổ, mà nam tử lại càng xấu hổ hơn. Tiên giả tiên giai quan tâm thân thiết với tiểu bối vẫn là chuyện lên làm, nhưng tới phiên Nghi Địch lại dễ khiến cho người khác suy diễn. Vì thế Nghi Địch tư thần đừng thỏa mãn sự hiếu kỳ, trong lòng lại có chút buồn bực. Thấy tâm tình của Nghi Đình không tốt, Ấn Chi liền khẩn trương. Nếu lão cha hắn, chắc hắn đã trượt đáy không chu toàn, đánh mất thể diện của Lâm Cung, thì chẳng phải hắn sẽ gặp tai ương sao. Vì thế sau khi rào đáy biển xong, Ấn Chi lại kéo Nghi Đình không đi xem ca múa, hy vọng có thể giúp hắn quên đi buồn bực. Ca múa ở đáy biển đương nhiên khác với thiên đình. Nghi Đình có rượu ngon mỹ thực, lại nhìn giao nhân thướt tha khiêu vũ. Kỹ thuật nhảy không phải là siêu quần, nhưng trong lúc múa, khi là cá, khi lại là người, có phong vị khác, khiến hắn nổi lên hứng thú. Mỹ cờ phục vụ ca múa trong tiếng xã giao khác với tiểu yêu tinh ở ngoài đáy biển. Thấy Nghi Đình xem tới hứng thú rào rạt, liền vô cùng phấn khích, cố ý vô tình bơi tới trước mặt hắn. Lá gan lớn thì nói là khiêu khích, nhát gan thì nói là nhìn trộm. Nghi Đình bày ra tư thế thần quân, cười nói ân cần, khiến cho các đám vũ cơ càng bào gan hơn, về quanh hắn bỏ mặc Ấn Chi thân là chủ nhân. Ấn Chi im lặng uống rượu, tích tụ ở trong lòng lại bốc lên. Cỗ hỗn oán khí này bắt đầu từ ngày Nghi Định đùa giỡn tiểu hải sản đã có. Khi hắn còn nhỏ, cùng từng tới rừng san hô, làm chuyện ngu ngốc là trọt trận vò sò, mới đầu là xem mới lạ, sau đó là lấy mấy viên chân châu làm tiền riêng, nhưng vò sò không dễ mà. Mặc hắn kêu gào tới khăn cổ cũng không chịu, rất không nể mặt hắn. Tuy Nghi Địch tiên giao cao hơn hắn, nhưng thấy Nghi Địch không chút cố sức đã mở đường vò sò, còn vô tình đùa giỡn một tiểu cô nương, hắn sao có thể không bị kích thích, không bị oán khí. Lại tỉ như mấy ca cơ giao nhân, tuy là vũ cơ, nhưng giao nhân nổi tiếng là mỹ mạo, tính khí lại kiêu ngạo, ánh mắt cực cao, hiếm khi để ai vào mắt, cho dù quyền cao chức trọng cũng không chịu đi lịnh bợ lấy lòng. Mà hắn thì đường đường là Long Cung công tử, chưa từng thấy đám giao nhân này lấy lòng, thế mà vừa nhìn thấy Nghi Địch đã nhào vào. Ấn Chi vừa oán vừa nhìn đám giao nhân lớn mạnh bắt đầu động tay động chân, oán khí lên tới cực hạn, đặt mạnh chén rượu lên bàn. Không khí nhất thời yên tĩnh lại, rốt cuộc hắn vẫn là chủ ở Long Cung, dù không muốn lấy lòng cũng không thể đắc tội. Thấy hắn sắc mặt không tốt, đám giao nhân liền tức thời lui ra ngoài. Tài sản chỉ còn lại Ấn Chi và Nghi Địch. Nghi Địch tựa lưng vào ghế, đưa tay xoa xoa huyền thái dương. Hay, cuối cùng cũng đã đi hết rồi. Ấn Chi nghe hắn cảm thán như thế, lại không quản được miệng của mình. Văn Bối nhìn bộ dáng Tư Thần vừa rồi, hẳn là thích thú lưu luyến mới phải. Nghi Định cao thấp đánh giá hắn, nhíu mày. Ta khi dễ hết tiểu bảo bối, ngươi mất hứng. Ta nói, nhiều với vũ cơ, ngươi cũng không cao hứng. Còn chưa dứt lời, Ấn Chỉ đã đứng dậy bồi tội. Vừa rồi Văn Bối uống hơi nhiều, ngôn ngữ bất kính, thỉnh Tư Thần thứ tội. Mấy ngày nay, Nghi Định đã quan sát, nhận ra Ấn Chỉ như thế là chứng tỏ hắn mất hứng. Hắn nghiêng người nhìn Ấn Trì, hồi lâu nở nụ cười chậm rãi nói. Ta lại cảm thấy người không phải là uống nhiều mà là ăn giấm chua à. Hả? Ấn Trì ngẩn ngơ, Nghi Định nghiêng người tới trước mặt hắn ý cười tràn đầy. Ta đối với người khác ngớt, người mất hứng. Người khác tốt với ta, người cũng mất hứng. Đó không phải là ăn giấm chua thì là gì? Ấn Trì tiếp tục ngây ngốc. Nghi Định tiến thêm một bước, thời gian qua ở chung, nhìn ra được ngươi có vẻ mơ hồ. Chuyện Phong Nguyệt cũng chẳng mấy có kinh nghiệm, cho nên dù là ăn thấm chùa thì nhất thời cũng không nhận ra. Ấn Chỉ vẫn còn ngốc. Nghi Định tiếp tục, ngươi có phải thấy người khác đối với ta tốt là ta tốt với người khác, trong lòng liền khó chịu, lại không biết khó chịu vì cái gì, nhưng rất phiền lòng, lại không có lý do để phát tác, vì thế chỉ có thể tiếp tục khó chịu. Ấn Chỉ vẫn ngốc như cũ, mặt của Nghi Định gần như đã chạm vào chóp mũi của Ấn Chỉ. Điều này chứng tỏ người đã bắt đầu thích ta. Ấn Chỉ rốt cuộc cũng đã chớp chớp mắt. Nghi Định tươi cười tới đời mạng, sau đó cúi đầu hôn lên môi của Ấn Chỉ. Thực ra ngươi không cần phải khó chịu, ta cũng thích ngươi. Đầu óc vốn bế tắc của Ấn Chỉ bị cái hôn của Nghi Định công khai. Đêm đó say rượu loạn tính, hắn không nhớ nên không tính, để Nghi Định làm gối ôm để ngủ. Hắn từ nhỏ cùng các huynh đệ đùa giỡn cũng hay ôm nhau, thậm chí cởi chuồng đánh nhau cũng là bình thường, nên cũng không tính. Nhưng mà hôn môi, trong đầu lại ầm ầm. Ấn Chỉ ở trong lòng hỗn loạn kinh hoàng, hắn không phải là đoạn tụ, nên hắn chưa từng để ý chuyện Nghi Định thích hắn hay là hắn thích Nghi Địch. Nhưng hắn lại quên Nghi Địch là đoạn tụ, nên Nghi Định sẽ để ý tới chuyện này. Hơn nữa chỉ ở trong vòng vài ngày, sự tình lại phát triển tới mức này. Ấn Chỉ lui ra sau hai bước, cách xa khuôn mặt tươi cười tới đòi mạng của Nghi Địch, cố gắng giữ bình tĩnh để tìm cách đối sách. Nhưng vừa nhúc nhích mới nhớ ra chỗ hắn ngồi là ngay cây cột, cho nên tình cảnh hiện tại của hắn là phía sau có cây cột, bên trái ghế sửa, bên phải là bàn, trước mặt là Nghi Địch. Thấy Nghi Định càng cười càng tươi, tay lại đặt ở sau lưng hắn, hiển nhiên là lại muốn hôn. Ấn Chỉ không kịp lui ra sau để bình tĩnh suy nghĩ nữa, nghiêng đầu nói, Tư Thần hiểu lầm, ta không thích ngươi. Nghi Định dừng lại ý cười càng sâu, để ta đoán xem, ngươi đây là thẹn thùng, không chịu thừa nhận, hay muốn dỗ ta thổ lộ với ngươi nhiều hơn. Ấn Chỉ cảm thấy huyền thái dương giật giật, đau đến đòi mạng. Tư Thần từng sự hiểu lầm, ta Văn Bối chưa từng có tâm tư với Tư Thần. Lúc trước đêm đó là uống say, Văn Bối quả thật không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, cho nên coi như chưa từng xảy ra. Sau này Văn Bối cũng chưa từng có ý niệm này, chỉ nghĩ phải bận tâm chiêu đãi để Tư Thần xem Lâm Cung như là nhà, là Văn Bối ngu dốt, không nghĩ tính Tư Thần. Trong phong nguyệt của Tư Thần khác với người khác, cho nên có những cử chỉ khiến cho Tư Thần hiểu lầm, đều là lỗi của Văn Bối, không như Tư Thần đã nghĩ đâu. Ấn Chỉ nói tới đâu, tươi cười ở trên mặt Nghi Địch liền giảm tới đó. Cho tới khi hắn kết thúc, Nghi Địch rốt cuộc cũng buông tay, đứng thẳng người. Một khi đã vậy, đêm trước khi đến Đông Hải, ta nói thích ngươi, vì sao ngươi nói cũng thích ta? Ấn Chỉ choáng váng, lúc đó là đang mơ ngủ, hắn theo tiềm thức mà nói ra, sớm đã quên mất. Nghi Địch nhìn thần sắc ngây ngốc của hắn, sắc mặt càng lạnh, không đợi Ấn Chỉ lấy can đảm, hỏi xem hắn đã nói những lời này lúc nào thì Nghi Định đã thối lui, đứng cách xa một khoảng. Như thế xem ra là ta tự mình đa tình. Sau đêm đó người không có tìm tới cái chết, ta còn tưởng ngươi không bài xích chuyện đại tụ, thì ra là do không nhớ rõ. Sau này giúp ta vá quần áo, đưa ta tới Đông Hải tận tình chiêu đãi, kể cả hàng đêm ngủ cùng giường để mừng ta ôm, đều là vì sợ ta cáo trạng với Long Vương nên mới chiều ta đúng không? Ấn Chỉ không để ý thái độ của Nghi Định trước mặt người khác, nhưng ở trước mặt hắn, Nghi Định chưa bao giờ lạnh lùng, lại có vẻ buồn bã suy sụp như bây giờ, trong lòng rất muốn gật đầu, nhưng lại không biết nên làm thế nào. Nghi Định nhìn bộ dáng rối rắm của hắn thở dài nói, Tần gia trước kia ngươi đã nói rõ, ta cũng hiểu, chẳng qua là khó có người ta liền thấy, không tránh né lại sớm chờ ở chung, ta không cẩn thận mới suy nghĩ viển vông. Ấn Trì nhìn bộ dáng mất mát của hắn, trong lòng co rút. Tần xin lỗi là ta không, nghe định lắc đầu. Người nên xin lỗi là ta, đơn phương nghĩ ngươi cũng là đoạn tụ, còn dùng chuyện cáo trạng với cha ngươi để khống chế, khiến người thời gian qua làm chuyện mình không thích, là ta tùy hứng thần xin lỗi. Ấn Chí há hốc miệng lại không nói nên lời. Ở Long Cung làm phiền nhiều ngày, cái nên xem cũng đã xem đủ, ta cũng không thể vì khiến các tiểu bối lo lắng đề phòng hơn nữa. Ta đi tìm Long Phương cáo từ, người không cần đi cùng. Nói xong rời đi. Ấn Chí không đi cùng, nên cũng không biết hắn đi lúc nào. Cả Long Cung cũng không ai biết Nghi Định rời đi lúc nào, sau đó đã đi đâu. Nên xem mới mẹ cũng đều đã chạng vạng, Lộ Cách mang cơm chiều tới cho Ấn Trì, nghe nói Nghi Địch đã đi rồi, liền thở phào nhẹ nhõm, cao hứng vui mừng nói, mấy ngày nay công tử vẫn ngủ ở trên Nguyễn Tháp, chắc chắn là không thoải mái, ta đưa Nguyễn Tháp và Bình Phong đi, công tử ăn cơm chiều rồi mới nghỉ ngơi đi. Lúc trước ở trong yến hội cùng Tư Thần ăn nhiều một chút nên không ăn cơm chiều nữa. Vậy công tử đi nghỉ ngơi sớm đi, ta lui xuống trước. Nhìn Lộ Cách mang Nguyễn Tháp mà mình chưa từng ngủ qua đi ra ngoài, Ấn Chỉ có chút hốt hoảng. Hình ảnh Nghi Định rời đi lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt hắn. Từng ra trong lòng hắn biết những gì Nghi Định nói đều là đúng. Ấn Chỉ buồn khổ nằm xuống giường, vùi đầu vào chăn, nhưng mà hắn thực sự không có đoàn tụ. Dừng San ngồi ở trên núi giả trong hoa viên Tê Hà Viện, nhìn mái hiên cung điện tới ngần người. Từ lúc hôn kỳ của nàng và anh Tư Đường định ra, nàng và hắn đã không thể gặp mặt. Lần gặp nhau tiếp theo là đêm đồng phòng hoa trúc. Hiện hành Tư vẫn ở truyền sinh điện làm luân chuyển vương, còn nàng bị đưa trở về Tê Hà Viện. Không thể ở địa phủ, Tử Diếu thì đã có tăng cách trông coi. Phi Dung Quân còn cố tình đi theo làm bạn, nàng đương nhiên là không thể quấy rầy vợ chồng son người ta. Mà Ti Mệnh Tinh Quân lần trước bị nàng đuổi giết nên nấy nàng liền trốn, vì thế nàng cũng không tiện đến phủ quán để xem danh mục đăng ký, cho nên cuộc sống đợi gà của nàng chỉ có thể hai từ để hình dung là chán chết. Ngần người không biết bao lâu, có người tới ngồi bên cạnh. Lão muội, vừa rồi ta đi uống rượu, nghe nói sư phụ của ngươi đã hồi thiên đình. Dừng San quay đầu nhìn ca ca, phản ứng không lớn. Tuy sư phụ tới Đông Hải xem mới lạ, nhưng có lẽ không yên lòng về Tiểu Dương, sợ bị tăng cách phá hỏng nên mới đi vài ngày đã trở lại. Dừng San cười thần bí lắc đầu. Không phải sư phụ, ngươi hồi Tiểu Dương, ngươi có biết sau khi hồi thiên đình hắn đi đâu không? Không hồi Tiểu Dương, Dừng San có chút nghi hoặc, như vậy sư phụ nàng có thể đi đâu? Dừng Lam xích lại gần nói. Nghe nói Nghi Định Tư Thần hồi khúc Thương Cung, nhìn như mới về hôm qua, có điều rất kín tiếng nên hôm nay mới có lộ ra tin. Dừng San ngẩn người, khúc Thương Cung. Nghi Định đương nhiên là có chỗ ở trên thiên đình, nhưng đa số thời gian hắn đều ở Tử Diếu, hiếm khi quay về phủ đệ. Sau đó lại rời khỏi thiên đình, dạo chơi tứ phương, cho nên dần dần mọi người cũng quên nơi ở ban đầu của hắn. Nếu Dừng Lam không nói, Dừng San thực sự đã quên sư phụ nàng còn có một phủ đệ khác là Khúc Thương Cung. Nhưng mà sao sư phụ đột nhiên muốn quay về Khúc Thương Cung? Dừng Lam nhún vai, cái này thì ngươi phải hỏi sư phụ ngươi. Nghe nói hắn vừa hồi thiên đình đã đến chỗ của Thiên Cân, muốn ngủ ở Khúc Thương Cung một thời gian, sau đó Thiên Quân phái người thu thập lại Khúc Thương Cung, còn ban thưởng nhiều tiên tỷ. Dừng Lam lại cười thần bí nói, có điều vừa rồi ta hỏi thăm được vài câu, dường như sư phụ ngươi ở Đông Hải bị tổn thương vì tình, hồi Khúc Thương Cung đại khái là chỉ nghỉ ngơi cho vơi đi nỗi thương tâm. Thái Thượng Lão Quân dường như đã nhận được tin, đã tới Khúc Thương Cung xem náo nhiệt rồi. Tuy nhiều chuyện của sư phụ là không phúc hậu, hơn nữa còn là tin không vui, nhưng gần đây Dừng San bị nhàm chán tới sắp chết, cần có bát quái để an ủi tâm hồn trống rỗng, vì thế cuối cùng cũng lựa chọn hy sinh sư phụ của mình. Đông Hải hẳn là sư phụ có khúc mắc gì với Ấn Trì. Vấn đề này từ lúc Nghi Định nói với bọn họ là muốn cùng Ấn Trì tới Đông Hải, nàng đã suy nghĩ tới, chẳng qua nàng không ngờ ấn chỉ có thể làm cho sư phụ dày dặn kinh nghiệm của nàng bị tổn thương. Dương Lam lại lắc đầu. Tin tức từ Đông Hải truyền đến không rõ, chỉ nói sư phụ ngươi xem trong một vị công tử ở Lâm Cung lại bị cự tuyệt tới mặt xám mày cho. Mọi người thấy có khả năng, người đừng coi trọng là Phi Dung, nên đều nói Phi Dung làm sư phụ bị tổn thương tinh thần. Phi Dung! Dương Sa lập tức lắc đầu, sao có thể? Khi sư phụ tới Đông Hải, Phi Dung đã tới Tiểu Diếu với tăng khách, cơ hội để chạm mặt cũng không có. Dương Lam cũng tán thành, ta cũng nghĩ là tiểu tử ấn trì kia, có điều ta lại cảm thấy ấn trì không có bản lĩnh lớn như vậy, có thể để làm sư phụ ngươi đau lòng. Quên đi, đoán cũng không ra, chi bằng pha bình trà ngon ở trong phòng khách chờ. Thái tử lão quân rời khỏi Khúc Thương Cung chắc chắn sẽ tới nơi đây. Nhận được tin, thái thượng lão quân liền kích động cưỡi mây đi tới Khúc Thương Cung. Đường tiên tỷ dẫn vào hoa viên, từ xa đã thấy Nghi Định ngồi ở bên hồ thủy tạ, dường như là đang cho cá ăn. Nước hồ trong xanh, liếu rủ lơ thơ, trong nước từng đoàn cá chép đỏ nhanh chóng đốt mồi, làm cho thân ảnh của người đang dựa ở bên mộc lan càng thêm phiêu miểu cao xa. Thái thượng lão quân đi vào nhà thủy tạ. Chật chật, lão phu nghe nói Nghi Định tư thần đi Đông Hải một chuyến, trái tim lại bị tổn thương nặng nên mới về Khúc Thương Cung dưỡng thương. Vốn không tin, nhưng giờ thấy ngươi như vậy, ngươi lần này quả nhiên là tổn thương không nhỏ nha. Nghi Định vẫn cho cá ăn, lười nhìn khuôn mặt tươi cười đáng đánh đòn của Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân thản nhiên ngồi xuống cạnh bàn, tự rót cho mình một chén trà, vừa uống vừa nói, bộ dáng ngươi thế này, trước kia lão phu từ thấy một hai lần, nhưng dường như không có thê thảm như lần này. Người xem trọng tiểu tử ấn trì kia, không ngờ hắn có bản lĩnh lớn như vậy. Có lẽ người xuất ngoại vân du quá lâu, ngượng tay lui bước không tính, ngay cả sự kiên nhẫn chịu đựng cũng giảm. Nghi Định cười cười, ánh mắt vẫn nhìn cá chép ở trong hồ. Không phải mấy tiểu thần tiên đều nói ta coi trọng Phi Dung sao? Thái Thượng Lão Quân suy một tiếng, Phi Dung còn đang ở cùng thê tử hắn canh giữ Tiểu Diếu, sao có thể là hắn? Nghi Định tung chỗ thức ăn còn lại vào trong nước, nhìn đám cá chép tranh nhau làm mặt nước sao động, vỗ vỗ tay. Người không nói ta cũng quên, lần khác phải tới Tiểu Diếu nhìn xem, nếu để nhanh đầu kia phá hư thì không tốt lắm. Thái Thượng Lão Quân không để cho hắn nói sang chuyện khác, nhìn quanh lắc đầu thở dài. Thiên Quân cũng quá không phúc hậu, lúc này ngươi cần có thiếu niên mỹ mạo làm bạn ở bên cạnh để an ủi, lại đem nhét mấy tiểu cô nương vào Khúc Thương Cung của ngươi, làm sao tâm tình của ngươi tốt hơn được? Nghi Định quay đầu liếc hắn một cái. Thái Thượng Lão Quân cầm chén trà, trong lòng kích động chờ Nghi Định tranh luận với hắn như trước, nào ngờ Nghi Định chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi tiếp tục lại cho cá ăn. Nghi Định như thế này làm cho Thái Thượng Lão Quân cảm thấy không hoàn hảo một chút nào. Thái Thượng Lão Quân không xem được náo nhiệt, Dương San dùng chiêu bài tới Khúc Thương Khung tỉnh an cũng không có thu hoạch gì. Gần đây Nghi Định dường như rất thích cho cá ăn, bất cứ lúc nào cũng đến Khúc Thương Cung bái phòng đều có thể nhìn thấy Nghi Địch đều là lúc đang cho cá ăn. Cách một thời gian, Thái Thượng Lão Quân vẫn chưa từ bỏ ý định lại đến Khúc Thương Cung tìm náo nhiệt. Lúc này Nghi Định không cho cá ăn mà nhàn nhã ngồi bên cửa sổ nhướng mi nhìn hắn. Khúc Thương Cung của ta chắc chắn không có náo nhiệt gì để xem, thật sự là thẹn với sự hăng hái của Lão Quân. Có điều gần đây Lão Quân rảnh như thế, chẳng lẽ đâu dẫn không có luyện đan nữa hay sao? Không cho cá ăn còn có thể nói như vậy, xem ra là đã phục hồi. Hình tượng Lão Quân rút râu, thực ra lão phu mới luyện ra một loại đan giúp dưỡng khí ngưng thần, thư thái thông mạch. Nghĩ lần này đến đây là còn thấy ngươi cho cá ăn thì sẽ hết đưa ngươi mấy viên. Có điều hiện tại xem ra lão phu có thể tiết kiệm được mấy viên đan dược rồi. Nghi Định rũ mắt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ là hiểu lầm, chỉ có chút thất vọng thôi, đã vô duyên cũng đã buông xuống. Thái Thượng Lão Quân nhíu mày không nói gì nữa. Mà ấn trì ở Đông Hải mấy ngày nay lại sầu mi khổ kiếm. Ngày đó Nghi Định phất tay áo rời đi, hắn vẫn có chút mơ hồ, thường xuyên nghĩ đến xuất thần, sau đó cảnh tượng Nghi Địch rời đi luôn hiện ra ở trong đầu hắn, mỗi một lần đều khiến hắn đau lòng không thôi. Mỗi khi hoàn hồn, ấn chỉ lại toàn thân tất cả mồ hôi lạnh. cố ý bảo mấy ca ca dẫn hắn đi tăng thêm kiến thức, tỉ như đi dạo thanh lâu để thể nghiệm ôn nhu của nữ tử, tỉ như đến hoàng cung thế gian dình coi hoàng đế Lâm Hạnh phi tử. Ngàm phân tán lực chú ý nhưng mà hiệu quả cực kỳ kém. Ấn chỉ cảm thấy mình tiếp tục như vậy thực sự là chúng ta, nhưng Long Cung lại không có người thích hợp để hắn chút bầu tâm sự. Nếu để mấy ca ca hắn biết, chắc chắn lão cha của hắn cũng biết. Cứ nghẹn khuất như vậy được mấy ngày, rốt cuộc Ấn Trì cũng đến truyền sinh điện. Nhưng tới nơi mới biết được Dược San đã bị triệu về thiên đình. Hành Tư không rảnh để chia đãi hắn, không có ai để nói chuyện, Ấn Trì cảm thấy thất vọng vô cùng. Nhưng lần này Vô Thân Vô Khâu lại rất nhiệt tình, thành công khiến Ấn Trì kể ra chuyện sau khi Ấn Trì và Nghi Địch đi Đông Hải cùng trạng thái tâm lý hiện tại của Ấn Trì, liền cho hắn chủ ý. Thái Thượng Lão Quân tinh thông đạo pháp, lại dạo chơi bát phương, duyên hết thế gian trăm thái, bình thường hay giúp người, nếu ngươi nghẹn khuất như vậy, chi bằng tìm hắn khai đạo đi. Nhìn Ấn Trì biết nghe lời phải mà tìm tới thiên đình, Vô Thân Vô Khâu liền tràn ngập chờ mong. Theo tin tức mà bọn họ biết được, Nghi Đỉnh Tư Thần tổn thương tình cảm liền nhốt mình ở Khúc Thương Cung. Ngày ngày cho cá ăn, Thái Thượng Lão Quân đã mấy lần tới xem náo nhiệt. Nếu Ấn Trì đi tìm Thái Thượng Lão Quân, khả năng gặp phải Nghi Đỉnh sẽ rất cao. Đương nhiên chuyện này bọn họ không có nói với Ấn Trì, tình cờ gặp nhau mới có chuyện để nói nha. Tiếc rằng không có tình cờ cũng chẳng có gặp lại. Ấn Trì vừa tới trước cửa thì thấy Thái Thượng Lão Quân cưỡi mây từ một hướng khác bay về. Thái Thượng Lão Quân mới từ Khúc Thương Cung trở về, cho thấy Ấn Trì hẳn là đang ngâm mình ở Đông Hải, lại đứng ở cửa cung của hắn không khỏi giật mình. Đi vào trong cung nằm đồng mùi thuốc, Ấn Trì có chút câu nệ, nhưng đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp Thái Thượng Lão Quân, cho nên theo đề nghị của Vô Thân Vô Khâu liền thẳng thắn bày tỏ mục đích của mình mà đến. Thái Thượng Lão Quân nghe xong, hồi lâu mới lên tiếng, Lão Phu đương nhiên muốn giúp ngươi, nhưng Lão Phu nghĩ vấn đề của ngươi hẳn là lên tìm Nguyệt Lão, khai đạo mới thích hợp hơn. Ấn Trì tìm được Nguyệt Lão, thì Nguyệt Lão đang ngồi ở một cạnh đống tơ hồng lộn xộn, vừa xem sổ nhân duyên ở trong tay, vừa bèn tơ hồng. Cảm giác có người đến, Nguyệt Lão ngước mắt lên, liếc nhìn Ấn Trì một cái rồi lại tiếp tục bèn tơ hồng, thuận miệng hỏi, người tới là a? Ấn Trì tiếp thu giáo huấn dọa người của Đông Hải Long Cung, không từ đầu thành thật giới thiệu mình. Vãn bối đường Thái Thượng Lão Quân chỉ điểm, muốn nhờ Nguyệt Lão chỉ điểm. Nguyệt Lão ở trước mắt nhìn hắn, Lão Phu chỉ để ý tới chuyện nhân duyên của ngươi có vấn đề. Nghe tới hai chữ nhân duyên, Ấn Trì liền cảm thấy đau đầu. Nhưng Nguyệt Lão không phải là Thái Thượng Lão Quân, nếu kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối thì không biết phải nói tới khi nào, vì thế quyết định nói giản lược vào trọng điểm. Trước đây vẫn bối nhờ cơ duyên xảo hợp mà quen một người bạn, chỉ mới ở chung với nhau mấy ngày, nhưng lúc chia tay vẫn bối lại nói mấy lời khiến hắn không thoải mái, nên tan rã không vui, sau khi tách ra lại nhớ thương hắn, giống như gặp ma chướng. Văn bối cũng không phải thích hắn, nhưng như thế có phải là vì chọc hắn không thoải mái nên cảm thấy áy náy không? Nguyệt Lão vẫn tiếp tục bện dây tơ hồng. Sao ngươi biết được mình không thích người nào? Vì Ấn Trì do dự, không có khả năng thích. Nguyệt Lão rút ra một sợi tơ hồng, híp mắt nhìn sổ nhân duyên. Ở chỗ Lão Phu, không có gì là không có khả năng, dù là kẻ thù truyền tiếp. Thân phận chênh lệch, gần trong gang tấc hay là biển trời cách mặt đều có khả năng kết thành nhân duyên. Nhưng mà vãn bối tuyệt không thể cùng người nọ kết thành nhân duyên. Nguyệt Lão ngẩng đầu đánh giá hắn, người nọ là nam. Như vậy mà cũng nhận ra, Ấn Trì có chút ngượng ngùng. Nguyệt Lão lại không có chút để ý. Nếu chỉ nói sai mà ấy nấy, đi tìm hắn nói xin lỗi không phải là xong rồi sao? Có cái gì mà phải băn khoăn? Xin lỗi, Ấn Trì nghĩ tới cảnh mình đi tìm Nghi Địch xin lỗi, nhưng lại nghĩ không ra, hơn nữa hắn cũng không dám đi tìm Nghi Địch. Nguyệt Lão thấy hắn ngây ngốc không nói tiếp, liền nói, nếu ngươi không dám đi tìm hắn nói xin lỗi, hoặc là ngươi làm sai quá mức, không còn mặt mũi khi đi tìm hắn, hoặc là ngươi thích hắn. Ấn Trì hiển nhiên cảm thấy biểu hiện hôm đó của mình không có thái quá, phản ứng rất bình thường, vậy chỉ còn có một khả năng. Nếu hắn thích một nam nhân tới thái quá, Nguyệt lão quanh năm suốt tháng kéo dây tơ hồng cho người ta, tương quan lịch duyệt phong phú, đến không thể diễn tả bằng lời. Lúc này thấy dây tơ hồng đã bện xong, liền thu hồi sổ nhân duyên, và dây tơ hồng chậm rãi đứng lên. Tiểu thần tiên, người như vậy, lão phu không phải là thấy lần đầu. Có người cảm thấy đoạn tụ là nghiệt duyên, có điều lão phu nghĩ rằng có thể thành thì chính là lương duyên, không thể thành mới là nghiệt duyên, không liên quan gì tới tuổi tác thân phận, địa vị giới tính, không cần so đo nhàm chán như vậy. Ấn chỉ vẫn đau khổ dãy dụa, nhưng trước kia văn bối đều thích nữ tử, không phải là đoạn tụ. Rất nhiều người phải sinh ra đã là đoạn tụ, cũng phải trải qua rất nhiều chuyện. Người luôn la hét mình không phải là đoạn tụ, ngươi lại không thích nam nhân sao? Sao biết mình rốt cuộc có phải là đoạn tụ hay không? Loại sự tình này hỏi rõ tâm của mình là đủ, không có gì là làm được hoặc không thể làm, chỉ là muốn có người làm hay không thôi. Muốn thì tìm khách, không muốn thì tìm cớ. Nguyệt lão cũng không nói nhiều lời với Ấn Trì, nói xong liền vội vã canh giờ đến tế gian để nối dây tơ hồng. Từ sau khi từ biệt ở Đông Hải, Ấn Trì chỉ mơ hồ nghe được chút tin tức về Nghi Địch. Tỷ như Nghi Địch tư thần phong lưu nhiều năm, rốt cuộc đã xa chân ở Đông Hải, tổn thương nặng nề, ở trong tẩm cung cho cá ăn một thời gian mới nguôi ngoai, sau khi hồi phục liền thường xuyên dạo chơi khắp nơi ở trong thiên đình, khiến các nữ tiên xuân tâm nhộn nhạo, các nam tiên lo lắng đề phòng. Xem ra Nghi Địch quả là thần kinh bất chiến, ngẫu nhiên bị thất bại nho nhỏ rất nhanh đã khôi phục, không làm ra chuyện gì. Tư vị ở trong lòng Ấn Trì thần không thể nói lên lời. Ngày đó sau khi tới tìm Nguyệt lão, hắn vẫn không có suy nghĩ cẩn thận, tiếp tục lo lắng mình có phải chúng ta hay không, cũng thường xuyên theo các ca ca ra ngoài trêu chọc nữ tử. Có lần khiến cho Đông Hải Long Vương hoài nghi tiểu nhi tử của mình đã học không giỏi lại còn ham mê nữ sắc, cho tới khi tham gia tiệc cưới, hắn đi theo sau lão cha và các huynh trưởng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thân ảnh đã lâu không thấy, nhưng lúc nào cũng lắc lư ở trong đầu. Trong lòng co rụt mạnh mẽ, tim đập mạnh hơn như muốn vọt lên tới tận cổ. Đông Hải Long Vương tiến lên vỗ vai Nghi Địch. Nghi Địch, người lần trước tới Đông Hải vài ngày đã bỏ chạy, thần không nể mặt, là do khuyển tử nhà ta chưa đáy không chu toàn. Nếu phải, ngươi cứ nói thẳng, ta đi thu thầm hắn. Nghi Địch mỉm cười quay đầu nhìn Ấn Chỉ núp ở phía sau. Ấn Chỉ chưa đáy rất chu toàn, là bản quân lo lắng cho tiểu diếu nên mới xuất ruột rời đi. Long Vương cũng biết đó. San San là một lòng nhào vào thiên người hành tư, không có để ý tới tiểu diếu. Đông Hải Long Vương lại cùng Nghi Địch tán gẫu chuyện tiệc cưới, dùng loại rượu ngon nào để đãi khách. Nhưng tâm của Ấn Chỉ lại lạnh hẳn. Vừa rồi Nghi Địch liếc mắt nhìn hắn giống y như nhìn những người khác, thậm chí còn không khác gì nhìn một cái cây, một chiếc lá. Hắn dần cảm thấy cả người cũng bắt đầu lạnh. Trước kia Nghi Địch nói thích hắn, hắn sợ tới đòi mạng, nên Nghi Địch đối với hắn y như những người khác. Vì sao hắn lại cảm thấy khó chịu? Đây chẳng phải là kết quả mà hắn mong muốn hay sao? Những lời của Nguyệt lão đã nói lại ầm ầm vang ở trong đầu của Ấn Trì. Nhìn thấy Nghi Địch ở phía trước đã tám chuyện xong với Đông Hải Long Vương đang muốn rời đi, Ấn Trì không nghĩ nhiều mà bần thốt lên. Tư thần xin dừng bước. Nghi Địch dừng bước, quay đầu nhìn hắn. Ngươi tìm bản quân có việc gì? Văn bối có chuyện muốn nói với tư thần. Nhìn thấy Ấn Trì và Nghi Địch đi tới trước một tảng cây yên tĩnh cách đó không xa, vô thân liền nhìn ngẫm nói. Ta cá là Ấn Trì quân muốn bày tỏ nỗi lòng với Nghi Địch tư thần. Tình huống như thế này, vua Khâu luôn phản bác lại. Ta cá là không phải, ngươi dám cá không? Vua thân vua Khâu đang thương lượng cá cược. Thái thượng lão quân hớn hở góp vui. Lão phu đặt cược với vua thân. Vua Khâu ngạc nhiên hỏi, vì sao? Không phải Ấn Trì quân luôn khẳng định mình không có đoạn tụ sao? Thái thượng lão quân cười tới cao thâm. Không phải hôm đó, lão phu bảo Ấn Trì đi tìm Nguyệt lão sao? Nguyệt lão là ai chứ? Lão tử nhân kia thích nhất là bắt cầu giật dây cho người ta. Chỉ cần hắn muốn, loạn điểm uyên ương lại làm rất đúng và hợp tình. Huống chi hai vị này vốn đã có tình ý, Nguyệt lão ra tay còn không thành sao? Ấn Trì còn không biết mình đã vào bẫy, theo Nghi Địch đi tới dưới tàng cây. Được rồi, ngươi muốn nói gì với bản quân?

muốn hay không? Hắn càng nói càng nhỏ, ba chữ cuối cùng vừa nói ra đã bị gió thổi bay. Gió nhẹ thổi qua, lá rụng như sao bay tới ở bên người hai người, tựa như là hoa rơi. Không biết hai người đứng yên đã bao lâu. Mơ hồ nghe yến hội bên kia vang lên thanh âm ầm ĩ, có lẽ là sắp có người đi tới. Nghi Đình cười khẽ, đưa tay hất lá cây ở trên đầu ấn chỉ đáp. Muốn. Núp sau một góc ở nóc nhà, Dừng Săn cẩn thận nhìn Nghi Địch và ấn chỉ bên dưới lắc đầu than thở. Sao ta cảm thấy mấy tháng qua sư phụ ta bộ dáng tổn thương vì tình, cả ngày chỉ biết cho cá ăn, vừa rồi còn làm bộ làm dáng với Long Vương, thần ra đều là lập bẫy để ấn chỉ mắc câu nhỉ. Vô Khân Vô Khâu nằm lúp sắp ở bên cạnh, cảm thấy toát mồ hôi lạnh vì đã mạo hiểm dình coi. So sánh với vấn đề của Dừng Săn, có một vấn đề khác còn nghiêm trọng gấp gáp hơn. San San à, tuy là một tân nương đã khiến chúng ta có cảm giác thân thiết, nhưng mà để Hành Tư Quân biết ngươi ngay lúc quan trọng lại chuồn theo chúng ta ra ngoài xem náo nhiệt, chúng ta không bị hắn ép chết mới là lạ. Dương San đang tập trung dình nghe Nghi Định và Ấn Chỉ nói chuyện, không kiên nhẫn gắt. Không đến bái đường hắn cũng gặp được ta, sao có thể biết chứ? Vô Khâu Vô Thân còn chưa kịp lên tiếng, San San, ta nghe nói ngươi muốn đào hôn. Thanh âm lạnh nhạt quen thuộc vang lên, Vô Khâu Vô Thân liền âm thầm kêu khổ. Dừng Săn chỉ quay đầu, cười gượng nói với Hành Tư đang đứng ở bên dưới ngẩng đầu nhìn nàng. Ha ha, ngươi nghe ai nói bậy vậy, vì sao ta lại muốn đào hôn? Đang nói nàng cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, khi phục hồi tinh thần thì đã rơi vào trong lòng của Hành Tư. Vậy trước lúc bái đường, ngươi lại đột nhiên biến mất, bên kia đang tìm ngươi khắp nơi là xảy ra chuyện gì? Thấy Dừng Săn thành thần cúi đầu không dám hé răng, Hành Tư lại ngẩng đầu nhìn Vô Thân Vô Khâu đang ở trên nóc nhà. Không đợi hắn mở miệng, Vô Thân Vô Khâu đã không ngừng xua tay. Tuyệt đối không phải chúng ta suối San San đến dình xem Nghi Định Tư Thần nha. Tuy lần này bọn họ là nói thật, nhưng Hành Tư có tin hay không lại rất khó nói. Có điều hiện tại Hành Tư cũng không có tâm tình so đo với bọn họ, cúi đầu nhìn ai đó muốn đào hôn. Lúc này còn muốn đi nhiều chuyện của người khác, ngươi nói đêm nay ta nên phạt ngươi như thế nào? Ta cũng không phải là thực sự muốn đào hôn, không phạt được hay không? Không được. Uy, nếu ta không thu chút tiền lãi trước đi. Tiền lãi gì? San San, ngươi còn không thành thật, xoay tới xoay lui, ta sẽ hết động phòng trước à. Cảm ơn các bạn quý thính giả đã lắng nghe câu chuyện. Chuyện đến đây là hết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.